Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 192 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Toại Cổ Kim tiếp tục nói. Trở lại vấn đề vừa rồi của chúng ta, phải làm thế nào mới có thể thu hoạch được tín ngưỡng lực thuần túy nhất? Rất đơn giản. Lợi ích của viện trưởng chính là lợi ích của tất cả mọi người. Mà vào lúc có người xâm hại viện trưởng, chẳng khác nào là đang xâm hại ích lợi của bọn hắn. Nếu làm được dạng này, khi đó, không cần hắn hiệu triệu, hết thảy người quan huyền vũ trụ đều sẽ chủ động liều mạng với địch nhân của hắn. Nhất định phải làm đến giết viện trưởng, chính là giết cha mẹ ta. Mục Khoản do dự một chút, sau đó lo lắng nói. Toại các chủ, biện pháp này có thể quá cực đoan hay không? Toại Cổ Kim nhìn nàng một cái. Từ xưa đến nay, đế vương khai quốc nào là dựa vào yêu cùng với thiện leo lên đế vương? Ngươi phải hiểu được, các ngươi phải làm là việc lớn cải biến toàn bộ vũ trụ, không phải chơi nhà tròi. Ta còn có biện pháp càng thêm cực đoan, ta là sợ các ngươi không tiếp thụ được, mới không có nói. Mục Khoản, Toại Cổ Kim đột nhiên nói, mượn lực lượng chúng sinh, dẹp yên vũ trụ. Tại thời điểm nàng nói câu nói này, trong mắt hiện lên một tia quang mang dị dạng. Mục Khoản nhìn về phía Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim nói, hắn nếu như không làm vậy, vậy hắn sẽ vĩnh viễn chiến đấu một mình. Tựa như lần này, hắn đại chiến với cựu thổ. Những thế lực hắn thống trị này có một chút xíu trợ giúp nào đối với hắn không? Căn bản không có. Vì sao? Bởi vì những thế lực hắn thống trị này cho tới bây giờ đều không có chân chính một lòng với hắn. Thậm chí hắn đang làm cái gì, bọn hắn cũng không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Mục Khoản, đột nhiên xoay chuyển lời nói. Ngươi có người thầm mến không? Mục Khoản ngạc nhiên. Toại Cổ Kim nói, rất nhiều người thầm mến một người, không dám nói, không dám làm, chỉ là yêu đơn phương. Như vậy có thể làm được gì, giống như đồ đần vậy. Vẻ mặt của Mục Khoản có chút không dễ nhìn. Toại Cổ Kim nói, nếu như các ngươi còn không thay đổi, ngươi sẽ phát hiện ra, hắn mặc kệ thu bao nhiêu văn minh, thu bao nhiêu thế lực, cũng đều vô dụng. Bởi vì thực lực của những văn minh kia nhất định không theo kịp cước bộ của hắn. Chỉ có trật tự của hắn là trật tự hết chúng sinh đều muốn thành lập, cùng chung lợi ích với hết thảy chúng sinh. Dạng này, lần sau lúc đánh nhau, hắn mới lấy được tín ngưỡng lực vô cùng thuần túy. Đừng nói kẻ địch động viện trưởng, cha ruột của bọn hắn dám động viện trưởng, bọn hắn đều sẽ chôn cha ruột. Mục Khoản, Toại Cổ Kim lại nói, nhân tính là khó khống chế nhất. Mà muốn khống chế nhân tính, biện pháp tốt nhất chính là dùng lợi ích để khu động. Mục Khoản do dự một chút, sau đó nói, những chuyện này, viện trưởng có biết không? Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía Mục Khoản, không nói lời nào. Bị nàng nhìn, Mục Khoản đột nhiên có loại cảm giác bị đả thương rất nặng. Bởi vì ánh mắt này của Toại Cổ Kim, tựa như đang nói, ngươi thật ngốc. Toại Cổ Kim thu hồi ánh mắt, ngươi phải hiểu được. Nhiều khi, lãnh đạo là không thể đi làm một ít chuyện. Tựa như những chuyện chúng ta nói vừa rồi, chúng ta có khả năng làm. Thế nhưng hắn không thể làm. Hình ảnh của lãnh đạo là phải chính diện, là phải hào quang. Không thể có một điểm tì vết. Việc hắn không thể làm, chúng ta lại có thể làm tốt. Như vậy công lao đều là của lãnh đạo. Nếu như làm sai, chúng ta là có thể cõng nồi cho lãnh đạo. Để lãnh đạo tới bình định lập lại trật tự. Mục Khoản. Mục Khoản nghe Toại Cổ Kim, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu, nghĩ đến càng thêm kinh hãi. Xác thực, thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa bây giờ đạt được phát triển to lớn, mặc kệ là những thế gia tông môn đỉnh cấp kia, hay là những người tầng dưới chót phía dưới kia, đều là thu được ích lợi thật lớn. Hơn nữa, lợi ích này nếu như dựa vào chính bọn hắn, vậy căn bản đều khó có khả năng chiếm được. Nhưng Diệp Quan thì sao? Hắn có thu được tín ngưỡng lực thuần túy nhất của toàn bộ thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa và bỉ ngạn văn minh sao? Cũng không có. Diệp Quan cung cấp tháp nhỏ, cung cấp vô số đế mạch cực phẩm. Dùng sức một mình cung cấp nuôi dưỡng thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa và bỉ ngạn văn minh. nhưng cũng không có đạt được hồi báo tương ứng. Hơn nữa, tông môn thế gia cùng với vô số người hiện tại vẫn đều đang dùng ích lợi của mình làm chủ, thậm chí có chút tự tư, còn đang suy nghĩ làm sao lấy được càng nhiều lợi ích từ chỗ của Diệp Quan. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Một khi bọn hắn quen thuộc với đủ loại trợ giúp của viện trưởng, mà có một ngày lúc viện trưởng không giúp bọn hắn liền sẽ hận, hận thiên hận địa hận viện trưởng. Nhân tính chính là như vậy, một đấu gạo tạo ân, một gánh gạo tạo oán. Mục Khoản lộ ra ánh mắt phức tạp. Toại Cổ Kim nói, vào trước khi sự tình còn chưa có thối nát đến loại trình độ kia, các ngươi liền phải cải biến, loại cải biến này, giống như ta vừa mới nói tới, làm công tác tư tưởng cho tất cả mọi người, không ngừng cường điệu, không ngừng tuyên truyền, để bọn hắn hiểu rõ, chỉ có viện trưởng thành lập trật tự mới, bọn hắn mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Nếu như viện trưởng thất bại, mọi thứ bọn hắn đạt được hiện tại đều sẽ mất đi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Mục Khoản, tựa như lần này các ngươi có thể dừng chân sinh tồn tại cựu thổ là bởi vì người nào? Mục Khoản trầm giọng nói, viện trưởng. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Mục Khoản, nếu như ta là hắn, ta sẽ sa thải tất cả mọi người bên trong nội các tạm thời kia, bao gồm ngươi. Mục Khoản khiếp sợ nhìn Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt nổi lên từng tia gợn sóng, nói khẽ. Năm đó cựu thổ chúng ta vì có thể có được chỗ đặt chân ở đây, đã đánh một trận chiến lập quốc. Ngươi có biết trận chiến khốc liệt kia đến mức nào không? Toại Minh Văn Minh chúng ta ở trong trận chiến kia, chết không biết bao nhiêu tộc nhân, cuối cùng mới đổi được chỗ đặt chân tại cựu thổ. Mà bây giờ, bởi vì duyên cớ của hắn, các ngươi đều không cần hy sinh cái gì, trực tiếp liền có thể đặt chân tại cựu thổ. Nhưng ta từ trong ánh mắt của các ngươi không cảm giác được sự cảm kích, bao gồm cả ngươi. Nói một cách khác, các ngươi hiện tại đã xem sự nỗ lực của hắn như là chuyện đương nhiên. Vẻ mặt của Mục Khoản ảm đạm, Toại Cổ Kim nói, càng dễ dàng lấy được, liền sẽ càng không trân quý. Đây cũng là nhân tính. Điều ngươi cần làm bây giờ chính là phải làm cho chúng sinh hiểu rõ, mọi thứ bọn hắn có được bây giờ đều là nhờ có viện trưởng. Nếu như không có viện trưởng, bọn hắn không có cái gì. Dĩ nhiên, đây cũng là sự thật. Tha thứ cho ta nói thẳng, nếu như không phải là bởi vì hắn, các ngươi đừng nói đặt chân tại cựu thổ, các ngươi ngay cả tư cách để cựu thổ nhìn một chút cũng đều không có. Vẻ mặt của Mục Khoản càng ảm đạm, Toại Cổ Kim tiếp tục nói, từ giờ trở đi, điều đáng giá chú ý chính là phải lợi dụng đủ loại cơ hội, dần dần tuyên truyền khẩu hiệu cùng với nội dung bên trong quyển trục kia, đồng thời dần dần làm rõ ý nghĩa, làm cho chúng sinh toàn bộ quan huyền vũ trụ đều hiểu được rằng mọi thứ đều khó giành được, viện trưởng không hề dễ dàng. Phải để cho bọn hắn hiểu rõ, viện trưởng thành lập trật tự là vì bọn hắn. Không có cái trật tự này, bọn hắn là không có cái gì. Mục Khoản gật đầu, ta đã hiểu. Toại Cổ Kim nhìn nàng một cái, quay người tan biến ngay tại chỗ. Ở tại chỗ, Mục Khoản thở dài thật sâu. Nàng biết, vị cô nương trước mắt này căn bản là chướng mắt nàng. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ Diệp Quan, vị cô nương này e là ngay cả nói cũng đều không sẽ nói với nàng một câu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, những gì người ta nói đều là đạo lý. Không có Diệp Quan, cựu thổ sẽ liếc mắt nhìn thập hoang cùng với cổ hoang cấm địa sao? Mục Khoản hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn về phía đạo quyển trục trong tay kia, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Nàng biết, cái nhìn nữ nhân kia nhìn nàng lúc rời đi kia là đang nói cho nàng, đây là một cơ hội cuối cùng của Mục Khoản nàng. Làm tốt, thiên cổ lưu danh, làm không xong, lập tức rời đi. Toại Cổ Kim đi tới phi tiên lâu, vừa mới tiến vào lâu. Quản sự phi tiên lâu hiện tại Chu lão chính là xuất hiện ở trước mặt nàng. Toại Cổ Kim chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Nàng đi lên trên lầu. Chu lão đột nhiên nói, Toại cô nương, vị Diệp công tử kia đến tột cùng lai lịch ra sao? Ta nếu như đầu nhập vào hắn, thật sự có thể đi được càng xa. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn thoáng qua Chu lão. Không cần. Chu lão sửng sốt. Toại Cổ Kim quay người đi lên trên lầu. Hắn đã không cần ngươi, Chu lão. Toại Cổ Kim đi đến lầu thứ 9. mà ở bên trong lầu thứ 9, có 4 người ngồi. Chính là vực chủ tứ đại tiên vực bây giờ, vực chủ thiên phủ tiên vực Tả Gian, vực chủ thiên mạc tiên vực, Châu Mạc, vực chủ vô gian tiên vực, Mục Vô Gian, cùng với vực chủ thương hải tiên vực Thương Qua, vực chủ tứ đại tiên vực Tề Tụ. Nhìn thấy Toại Cổ Kim đến, 4 đại vực chủ rủ rập đứng dậy nhìn về phía nàng. Toại Cổ Kim đi đến trước mặt 4 người ngồi xuống, sau đó nói, 4 vị cùng nhau mời ta đến, thế nhưng là có chuyện. Tả Gian cười nói, Toại cô nương, chúng ta muốn hợp tác cùng với Diệp công tử. Khi biết Diệp Quan đã thật sự gia nhập cựu thổ, bọn hắn lập tức rất đỗi chấn kinh. Bởi vì bọn hắn thật sự không nghĩ tới cựu thổ vậy mà để Diệp Quan gia nhập. Phải biết, tứ đại tiên vực bọn hắn cũng đã ngấp nghé cựu thổ nhiều năm như vậy. Thế nhưng, loại chuyện này thế nhưng là ngay cả đề cũng đều không dám đề. Năm đó Toại Minh Văn Minh vì tiến vào cựu thổ, đó cũng là dốc lực lượng cả tộc chiến một trận, đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Mà bây giờ, vị Diệp Quan kia vậy mà trực tiếp liền gia nhập cựu thổ. Hậu trường đây là cứng đến cỡ nào? Toại Cổ Kim nói, Tả vực chủ, ngươi không sợ chủ nhân đại đạo bút? Tả Gian không chút do dự nói, sợ. Toại Cổ Kim nhìn Tả Gian, Tả Gian cười nói, nhưng chúng ta vẫn là muốn lựa chọn Diệp công tử. Lý do nha, rất đơn giản. Bởi vì chủ nhân đại đạo bút chướng mắt chúng ta, không có coi chúng ta là người. Lúc trước, nếu như không phải y lưu lại một cái tâm nhãn, cứ như vậy đi nhằm vào Diệp Quan, e là chết như thế nào cũng không biết. Chủ nhân đại đạo bút thật sự là quá hố. Vực chủ thiên mạc tiên vực, Châu Mạc cũng khẽ gật đầu. Diệp công tử tuổi trẻ, dễ ở chung hơn một chút. Vực chủ vô gian tiên vực Mục Vô Gian cũng nói, Toại cô nương, ngươi là người thông minh. Chúng ta cũng không vòng vo với ngươi. Có người đang thiết hạ bàn cờ này. Bốn lão gia hỏa chúng ta tự hiểu lấy mình, không làm được người đánh cờ. Nhưng chuyện này dính đến tổ văn minh, vũ trụ cộng chủ. Chúng ta lại không cam tâm chịu bài bố, cho nên chúng ta muốn chọn một vị minh chủ, không muốn biến thành con rơi. Toại Cổ Kim nói, các ngươi hẳn là tò mò cựu thổ chúng ta tại sao lại lựa chọn hắn, đúng không? Mục Vô Gian cười nói, đúng thế. Toại Cổ Kim cũng không vòng vo với bọn hắn. Ta chuyển 4 vị sang nơi khác. Dứt lời, nàng trực tiếp mang theo 4 người đi vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào bên trong tháp nhỏ, vẻ mặt của 4 người thoáng cái liền biến đổi. Toại Cổ Kim nhìn 4 người. Đây không phải sửa đổi thời gian, đây là sáng tạo thời gian. Nghe vậy, 4 người đều là run sợ. Bọn hắn vội vàng phóng thích thần thức cẩn thận xem xét thời không nơi này. Dần dần, người trên mặt 4 người lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ban đầu, bọn hắn cho rằng đây là sửa đổi thời gian. Dĩ nhiên, loại này cũng hết sức nghịch thiên, vô cùng nghịch thiên. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới. Đây căn bản không phải sửa đổi thời gian, mà là đã sáng tạo ra một loại thời gian hoàn toàn mới. Toại Cổ Kim lại nói, hắn nói hắn là vũ trụ cộng chủ chuyển thế. 4 người dồn dập nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, không quản các ngươi tin hay không, ngược lại ta không tin. Tháp nhỏ, vũ trụ cộng chủ, vị văn minh chủ tổ văn minh kia. 4 người đưa mắt nhìn nhau. Lời này của Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên là có chút không tin, nhưng không hề nghi ngờ tên gia hỏa này vô cùng có khả năng liền đến từ tổ văn minh, cũng có thể tới từ một nền văn minh vũ trụ cũng phi thường cường đại khác. Bởi vì tháp nhỏ này thật sự là quá nghịch thiên. Nỗi lòng của 4 người như nước thủy triều. Toại Cổ Kim mang theo 4 người rời đi tháp nhỏ. Bên trong gian phòng, nàng nhìn 4 người. 4 vị có khả năng nói rõ ràng với ta. 4 người đều là yên lặng. Toại Cổ Kim lại nói, kỳ thật, đề nghị cá nhân của ta là 4 vị có thể làm tọa sơn quan hổ đấu. Bởi vì lần đại đạo chi tranh này liên quan đến rất rất nhiều. Từ trước mắt mà nói, cụ thể có người nào vẫn còn là một điều bí ẩn. 4 vị lúc này dính vào, thật sự là có chút không sáng suốt. Thương Qua vực chủ đột nhiên nói, như vậy, Toại cô nương vì sao muốn tham dự vào tại thời điểm này? Toại Cổ Kim nhìn y một cái, liều một phen. Thương Qua trầm mặc, lúc này tham dự vào, dĩ nhiên chính là muốn liều một phen. Chiếm được tốt, tự nhiên là nâng cao một bước, thậm chí là thật nhiều bước. liều không tốt, tự nhiên là mộ phần sẽ mọc cỏ. Lựa chọn thế nào? Mà ngay tại thời điểm mấy người còn đang do dự, Toại Cổ Kim lại là xoay người rời đi. Tả Gian vội nói, Toại cô nương. Toại Cổ Kim nói, các ngươi đừng nghĩ đến hiện tại muốn đi theo hắn hay không. Các ngươi hẳn là nên nghĩ hắn có muốn các ngươi hay không. Bốn người đều là giật mình. Tả Gian vội nói, Toại các chủ, chúng ta nói chuyện. Ba vị vực chủ còn lại cũng là gật đầu, biểu thị đồng ý. Một lúc lâu sau, Toại Cổ Kim rời đi Phi Tiên Lâu. Nàng đi tới thần võ đàn. Trong trận pháp, Diệp Quan vẫn còn đang tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quan biến thành tu luyện cuồng nhân, mà ở dưới sự ma luyện của những cường giả Toại Minh Văn Minh kia, thực lực của hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng kinh khủng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan rời đi thần võ đàn. Hắn đi đến trước mặt Toại Cổ Kim, cười nói, Toại cô nương. Toại Cổ Kim mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm bay trở về đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nói, không cần nữa sao? Toại Cổ Kim gật đầu, im. Diệp Quan cười cười, sau đó thu tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm vào. Toại Cổ Kim nói, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, chiến lực cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua loại cường giả cấp bậc như Bất Hủ Đế chủ cảnh, bây giờ ở trước mặt ta đã hoàn toàn không đáng chú ý. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, mặc dù còn chưa đủ, nhưng bây giờ chỉ có thể chấp nhận. Diệp Quan nói, chúng ta lúc nào đi tòa di tích tiên phủ sáng sinh tinh vực kia? Toại Cổ Kim nói, ngay bây giờ. Diệp Quan cười nói, được. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người tan biến ngay tại chỗ. Ba ngày sau, hai người đi tới sáng sinh tinh vực. Trên mặt Diệp Quan tràn đầy nụ cười tự tin. Dù sao thực lực cũng vừa mới đạt được tăng lên to lớn. Nhưng hắn cũng không biết, nơi này có một trận âm mưu kinh thiên đang chờ hắn. Tại sáng sinh tinh vực, bên trong tinh không, tinh hà sáng chói. Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim chậm rãi bước đi. Diệp Quan mặc một bộ áo bào trắng sạch sẽ, eo buộc đai lưng màu tím, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, có lẽ là bởi vì duyên cớ đọc sách nhiều. Dấu vết kiếm tu trên người hắn cực ít, một chút phong mang cũng không có, nho nhã càng đậm hơn, tăng thêm hắn vốn là dáng vẻ đường đường. Bên trong mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra ôn tồn lễ độ, không giống tục nhân. Ở bên cạnh hắn, hôm nay Toại Cổ Kim mặc một bộ váy dài màu đen, váy như mực ngưng tụ thành. Phía trên không có bất kỳ hoa văn gì, lộ ra một cỗ ngưng trọng, tăng thêm nàng vốn là ăn nói có ý tứ. Ánh mắt vĩnh viễn như là một dòng thu thủy, không có một tia tức giận, khiến cho nàng thoạt nhìn có chút tránh xa người ngàn dặm. Diệp Quan đột nhiên nói, Toại cô nương, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Toại Cổ Kim nói, ngươi là muốn hỏi văn minh chủ của ba đại văn minh cựu thổ. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh. Nữ nhân này phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Toại Cổ Kim không để ý tới ánh mắt của Diệp Quan, chậm rãi nói, đối với bọn hắn mà nói, văn minh sau lưng kỳ thật đã không trọng yếu. Diệp Quan trầm giọng nói, bởi vì đi quá nhanh. Toại Cổ Kim nói, là đi quá xa. Bọn hắn cách chúng ta thực sự quá xa. Đối với bọn hắn mà nói, văn minh sau lưng chỉ là một loại gánh vác. Diệp Quan nói khẽ, con đường võ đạo này chung quy là cô độc, đi được càng xa, người bên cạnh càng ít đi. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, quân lúc dạo chơi trên trời, chớ tiếc lúc chơi bùn khi nhỏ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim cũng không có lên tiếng. Diệp Quan mỉm cười, dù sao vẫn là muốn thử một chút. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, không tiếp tục khuyên. Có một số việc, nói sớm là không có ý nghĩa. Chỉ có đến khi đó, mới sẽ hiểu rõ tại rất nhiều thời điểm, nghĩ cùng với muốn, là không giống nhau. Diệp Quan nói, Toại cô nương, ta rất muốn nghe ý nghĩ của ngươi đối với việc ta muốn thành lập trật tự này. Toại Cổ Kim không nói gì. Diệp Quan nói, cứ nói đi đừng ngại. Toại Cổ Kim vẫn như cũ lắc đầu. Diệp Quan khẽ gật đầu, không cưỡng cầu nữa. Được rồi. Toại Cổ Kim ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở cuối ánh mắt, một đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, đạo tinh quang kia đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Tinh quang tán đi. một vị nữ tử mặc áo đen chậm rãi đi ra. Nàng cung kính thi lễ đối với Toại Cổ Kim. Các chủ. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Nữ tử áo đen cung kính nói. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta cũng không có phong tỏa tòa bí cảnh tiên phủ kia. Trong khoảng thời gian này, có vô số văn minh cùng với thế lực không ngừng tiến vào bên trong. Nhưng không có người nào có thể đi ra. Toàn bộ ngã xuống ở trong đó. Toại Cổ Kim nói. Chúng ta còn có ai đi vào không? Nữ tử áo đen nói. Không có. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Ngươi đi xuống đi. Nữ tử áo đen làm một lễ thật sâu, lặng yên tan biến ở tại chỗ. Hai người đi về phía nơi xa. Diệp Quan đột nhiên nói. Toại cô nương, Thương Hồng Y không có bất kỳ động tác gì. Toại Cổ Kim nói. Không có. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Bà nương này không phải là đang tụ đại chiêu đó chứ? Toại Cổ Kim nói. Dùng bất biến ứng vạn biến. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chỉ có thể như thế. Rất nhanh. Hai người đi đến một ngọn núi lớn. Hai người đứng ở trên đỉnh núi. Cuối ánh mắt. Nơi đó có một cánh cửa đá to lớn vượt ngang chân trời từ đông hướng tây, cực sự hùng vĩ. Cửa đá có chút rách nát. Trong đó một mảnh hư vô. Diệp Quan tản ra thần thức của chính mình. Nhưng mà, thần thức của hắn mới vừa gia nhập vào bên trong cửa đá kia chính là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Toại Cổ Kim nói. Đi. Hai người tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã đi tới trước cánh cửa đá kia, quan sát ở khoảng cách gần. Cửa đá này quả nhiên là vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ cánh cửa đá kia. Ở trên cửa đá, vẽ một số cổ lão đồ án nhân vật. Những nhân vật kia mặc da thú, giơ bó đuốc, đang nhìn một chỗ vách tường. Bốn phía có không ít người, thực lực đều không thấp. Nhưng vào giờ phút này, cũng không có người nào dám tiến vào bên trong. Từ khi phát hiện ra đến bây giờ, cường giả tiến vào tòa di tích tiên phủ này đã có hơn vạn, mà tiến vào bên trong, không có một người nào còn sống sót đi ra, bao quát cả cường giả đế chủ cảnh. Toại Cổ Kim nói, đi. Nói xong, nàng cùng với Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Lại có hai kẻ đi chịu chết. Giữa sân, mọi người lắc đầu. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim xuất hiện ở trong một tòa cổ thành. Bên trong thành rách nát không chịu nổi, hoang tàn tàn tạ, dường như từng trải qua đại chiến. Hai người tiến lên dọc theo đường lớn, cả tòa cổ thành yên tĩnh giống như chết. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, hắn tản thần thức ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra, thần thức ở chỗ này vậy mà không có tác dụng. Toại Cổ Kim nhìn lướt qua bốn phía, hơi cau mày. Nhưng vào lúc này, phần cuối đường phố xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Quan nhìn về phía cuối con đường, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người tăng tốc bước chân, chỉ chốc lát, hai người tới cuối con đường. Tại cuối con đường là từng bậc thềm đá màu đồng cổ. Thềm đá một bậc chồng lên một bậc dựng thẳng lên, có chừng mấy vạn bậc. Ở phần cuối thềm đá là một tòa cung điện màu đồng cổ trôi nổi. Mà ở trước thềm đá, một vị nam tử nằm trên mặt đất kêu rên. Chỉ thấy trước ngực của y có một cái lỗ to. Bên trong có một đoàn hỏa diễm màu đồng cổ đang thiêu đốt. Mà thân thể cùng với thần hồn của y đang tan biến từng chút một. Vào lúc nhìn thấy vị nam tử này, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Bởi vì người này lại là một vị cường giả đế chủ cảnh. Nam tử nhìn về phía Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim. U phảng phất như thấy được cứu tinh. Y vừa định mở miệng. Thân thể cùng với linh hồn của y lại hóa thành tro tàn. Xùy. Đoàn hỏa diễm màu đồng cổ kia đột nhiên như một đạo sấm sét bổ thẳng đến Toại Cổ Kim. Trong lòng Diệp Quan giật mình. Hắn trực tiếp kéo Toại Cổ Kim ra phía sau, đâm ra một kiếm. Ầm. Đoàn hỏa diễm màu đồng cổ kia trực tiếp bị một kiếm này bức đứng ở tại chỗ. Nhưng qua trong giây lát, đoàn hỏa diễm màu đồng cổ kia vậy mà trực tiếp bao trùm thanh huyền kiếm, định thiêu hủy nó. Diệp Quan buông thanh huyền kiếm ra, mặc cho nó bùng cháy. Sau khi thiêu đốt chốc lát, đoàn hỏa diễm màu đồng cổ kia phát hiện ra giống như vô dụng. Lúc này hóa thành một đạo ánh lửa bay về trở về trước đại điện đồng cổ kia. Sau đó vững vàng rơi vào trên một cây trụ đá trong đó. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên. Ở trước đại điện đồng cổ đó, có bốn cây cột đá đứng vững vàng. Trên mỗi một cây trụ đá đều nổi lơ lửng một đám lửa. Màu sắc không đồng đều. cầm đầu hai bên trái phải. Phân biệt là một đoàn hỏa diễm màu đồng cổ cùng với một đoàn ngọn lửa màu xanh da trời. Mà phía sau hai cây cột đá thì phân biệt là một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu cùng với ngọn lửa màu vàng đen. Diệp Quan nhìn bốn cây cột đá kia hơi kinh ngạc. Đây là vật gì? Toại cổ kim nói. Đi xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Im. Hai người đi lên trên thềm đá. Mà ở trong nháy mắt bọn hắn đạp vào thềm đá. Một mảnh ngọn lửa màu xanh da trời đột nhiên lan tràn xuống từ phần cuối thềm đá. Diệp Quan híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên. Thanh huyền kiếm trực tiếp giết ra ngoài. Xùy. Một kiếm này giết ra ngoài. Đoàn ngọn lửa màu xanh da trời kia chiếp tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Diệp Quan cùng với toại cổ kim một lần nữa tiến về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống. Đã đi tới trước tòa đại điện màu đồng cổ kia. Mà đúng lúc này, bốn đoàn hỏa diễm đột nhiên dâng lên từ phía trên cột đá. Thẳng đến Diệp Quan cùng với toại cổ kim, liền muốn thôn phệ bọn hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, cầm kiếm càn ở trước ngực. Vô số trật tự kiếm ý tuôn ra. Trong nháy mắt lẩy lui bốn đoàn hỏa diễm kia. Nhưng bốn đoàn hỏa diễm này lại không từ bỏ ý đồ, điên cuồng lao về phía hai người bọn họ. Diệp Quan đột nhiên xoay tròn tay phải. Một đạo kiếm thế đáng sợ chấn động mà ra. Bốn đoàn hỏa diễm kia trực tiếp bị đánh bay. Bốn đoàn hỏa diễm còn muốn dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đối với bốn đoàn hỏa diễm kia, gầm thét một tiếng. Thu. Một vệt ánh vàng tuôn ra. Trong chốc lát, bốn đoàn hỏa diễm trực tiếp bị thu vào bên trong tháp nhỏ. Sau đó bị tháp nhỏ trấn áp. Toại cổ kim nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan liếc mắt đánh giá tháp nhỏ trong tay, cười nói. Tháp gia của ta sau khi đạt được tăng lên, xác thực không tầm thường. Tháp nhỏ sau khi được cha già tăng lên, hiện tại có một cái công năng nghịch thiên, chính là thu vạn vật. Mà chỉ cần có thể bị nó thu vào, đều sẽ bị nó trấn áp. Nó hiện tại cũng có đại đạo pháp tắc chuyên môn của chính mình, tháp đạo. Chẳng qua, đây cũng cần chính nó suy nghĩ tu luyện. Cha già chỉ là cho nó một cái công năng như thế. Cuối cùng có thể phát huy ra bao nhiêu, vẫn phải xem chính nó. Cũng tỉ như hiện tại, thanh huyền kiếm nó liền không thể thu vào. Diệp Quan nhìn về phía đại điện cung điện trước mặt kia. Đại môn đóng chặt. Hắn đưa tháp nhỏ cho toại cổ kim. Ngươi cầm đi. Toại cổ kim nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan trực tiếp đặt tháp vào trong tay nàng. Tháp này sau khi được sửa đổi, năng lực phòng ngự cũng đã nhận được đại đại tăng lên. Nếu như có biến, nó có thể bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn cầm theo thanh huyền kiếm đi về phía đại môn kia. Bởi vì thần thức không thể thi triển. Bởi vậy, hắn cũng không cảm giác được sau đại môn có cái gì. Nhưng vào giờ khắc này, hắn lại cảm thấy có chút bất an. Hắn cầm thanh huyền kiếm cũng đều có chút cảm giác bất ổn. Không cần nghĩ, bên trong tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua, hiện tại thực lực của hắn đã không giống trước kia. Bởi vậy, hắn cũng không sợ. Tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên đâm một kiếm về phía đại môn kia. Ầm. Một kiếm này hung hăng đâm vào bên trên đại môn. Chỉ nghe một tiếng cong, cửa đồng kịch liệt run lên. Ngay sau đó trực tiếp xuất hiện từng vết nứt. Diệp Quan híp hai mắt lại. Tay phải cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Liền muốn một kiếm triệt để đập tan cửa đồng này. Nhưng vào lúc này, cả tòa đại điện kịch liệt run lên. Sau một khắc, Diệp Quan không biết cảm nhận được cái gì. Đột nhiên lui đến trước mặt toại cổ kim. Hắn bắt lấy toại cổ kim xoay người chạy. Mà đúng lúc này, một thanh đồng thương đột nhiên giết ra từ trong điện. Trong chớp mắt chính là đi tới sau lưng Diệp Quan cùng với toại cổ kim. Diệp Quan mãnh liệt xoay người chém một kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan cùng với toại cổ kim trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lần bay này trực tiếp bay ra cổ thành. Cuối cùng hai người đập ầm ầm ở bên trên một chỗ mặt đất. Cả vùng trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh vực sâu. Lúc này một cước bước ra tòa đại điện đồng cổ kia, mà theo một cước này hạ xuống. Trong chốc lát, lấy một cước này làm trung tâm, tất cả mọi người trong phương viên ức vạn dặm tinh vực bị một cỗ uy áp khủng bố bao phủ. Cùng lúc đó, cảnh giới của toàn bộ sinh linh bị chấn áp xuống bằng không. Chẳng qua là một bước, ngàn tỷ sinh linh mất hết tu vi. toàn bộ sinh linh sáng sinh tinh vực đều bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Ngàn tỷ sinh linh tại thời khắc này lộ vẻ mặt mờ mịt, hoảng sợ. Ở trước đại điện đồng cổ, theo bàn chân kia bước ra, bàn chân thứ hai cũng chậm rãi bước ra, là một vị nam tử, mặc một bộ cẩm bào màu xám, thắt đai lưng đen, mày thanh mắt phượng, vô cùng tuấn tú. Trong tay nam tử, cầm một thanh trường thương màu đồng cổ. Nam tử sau khi đi ra, giống như là mới tỉnh ngủ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, rất rất lâu sau. Nam tử giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lộ ra thần sắc thống khổ. Không có, đều đã mất hết. Nam tử chậm rãi đi đến thềm đá đằng trước ngồi xuống. Cứ như vậy yên lặng không nói. Trong vực sâu, Diệp Quan thống khổ lắc đầu. Một thương vừa rồi kia, suýt nữa đánh hắn bất tỉnh. Một lát sau, cảm giác choáng váng trong đầu giảm bớt một chút. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu nhìn lại. Toại cổ kim liền nằm ở cách đó không xa. Hắn giật mình, liền vội vàng đứng lên chạy tới. Toại cổ kim đã lâm vào hôn mê. Không chỉ như thế, thân thể nàng đã rạn nứt, máu tươi không ngừng tràn ra từ trong cơ thể, quần áo đều đã bị máu tươi thẩm thấu. Diệp Quan vội vàng đỡ dậy nàng, tay phải hắn đặt ngang ở vị trí phần bụng toại cổ kim. Từng đạo huyền khí tràn vào trong cơ thể nàng, tu vi của hắn cũng không có tan biến, bởi vì hắn không tu cảnh giới. Theo huyền khí của hắn tràn vào, thân thể toại cổ kim bắt đầu khôi phục từng chút một, nhưng cũng không có tỉnh lại. Diệp Quan cau mày, tháp gia, đã xảy ra chuyện gì? Tháp nhỏ trầm giọng nói, cô nương này quá yếu. Mặc dù ta đã chặn lại phần lớn lực lượng cho nàng, nhưng lực lượng còn lại nàng vẫn là không chịu nổi. Thần hồn của nàng đã bị thương nặng. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn khẽ động tâm niệm. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay vào trong cơ thể nàng. Theo thanh huyền kiếm trợ giúp, linh hồn của toại cổ kim dần dần khôi phục như thường. Mà không bao lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quan cười nói, tỉnh rồi. Toại cổ kim khẽ gật đầu, nàng liền muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra một chút tu vi cũng đều không có. Nàng lập tức nhíu mày. Diệp Quan nói, làm sao vậy? Toại cổ kim cau mày, tu vi của ta không còn nữa. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cảm thụ một chút bốn phía. Một lát sau, sắc mặt của hắn trầm xuống. Bốn phía có một loại lực lượng đại đạo pháp tắc thần bí. Toại cổ kim nhìn về phía Diệp Quan, ngươi vẫn còn tu vi. Diệp Quan gật đầu, im. Trong mắt đẹp của toại cổ kim tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan nói, có thể là duyên cớ ta không tu cảnh giới. Toại cổ kim khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Quan nhìn thoáng qua mảnh vực sâu bốn phía, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói xong, hắn trực tiếp ôm lấy toại cổ kim. Toại cổ kim rõ ràng có chút không thích ứng, nhưng cũng không nói gì thêm. Diệp Quan ôm toại cổ kim rời đi đáy vực sâu, đi ra phía ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa đại điện nơi xa kia, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì ở trong đây, thần thức của hắn đã bị phong tỏa. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, ngươi đi trước đổi quần áo một chút. Toại cổ kim nhìn hắn, đi nơi nào đổi? Diệp Quan nói, bên trong tháp nhỏ. Toại cổ kim lắc đầu. Diệp Quan cười khổ, ngươi yên tâm, tháp gia sẽ không nhìn lén. Toại cổ kim vẫn như cũ lắc đầu. Tháp nhỏ lập tức nói, đại tỷ, ta cũng không phải người, ta chẳng qua là một cái tháp. Nữ nhân đối với ta mà nói so với khỉ không có gì khác nhau. Không đúng, mẹ nó, nàng không phải sợ ta nhìn lén, mà là sợ tên điêu mao nhà ngươi nhìn lén. Diệp Quan. Toại cổ kim quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cách đó không xa có một hồ nước, ta đi qua bên kia. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn ôm toại cổ kim đi về phía hồ nước nơi xa. Hồ nước cũng không lớn, tựa như một khối bích ngọc. Diệp Quan đặt nàng xuống. Toại cổ kim xuất ra nhẫn chữ vật trên tay mình đưa cho hắn. Diệp Quan hiểu rõ ý tứ của nàng, tiếp nhận nhẫn chữ vật, khẽ động tâm niệm. Một bộ váy xanh biếc mới tinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa váy cho toại cổ kim, sau đó quay người rời đi. Toại cổ kim đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng. Toại cổ kim nói, phong ấn tháp nhỏ của ngươi. Tháp nhỏ lập tức kêu to, Cái quỷ gì thế? Ngươi vũ nhục một cái tháp như thế là có ý gì? Ta là một cái tháp. Ta là một cái tháp. Ta không phải người. Ta không phải người. Ngươi phòng bị ta làm cái gì? Ngươi cần phòng bị chính là tên điêu mao này. Diệp Quan trực tiếp phong ấn tháp ra, sau đó nói, ngươi tắm đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan đi đến dưới sườn dốc nơi xa, nàng mới chậm rãi trút bỏ một thân quần áo bị máu tươi thấm ướt của chính mình. Chậm rãi đi vào trong hồ nước lạnh buốt kia, bởi vì không có tu vi. Bởi vậy, thân thể nàng cũng không kháng lạnh. Lúc vừa tiếp xúc đến nước hồ, thân thể hơi hơi run lên một cái. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cứ như vậy nằm ở trong hồ nước. Máu tươi trên người theo ngâm trong hồ nước tan biến từng chút một. Ở một bên khác, Diệp Quan ngồi ở dưới sườn dốc. Hắn nhìn phương hướng tòa đại điện kia, cau mày. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cường giả bất hủ đế chủ Cảnh Bình thường khẳng định không phải đối thủ của hắn, mà một thương vừa rồi kia suýt nữa trực tiếp đánh tan thân thể hắn. Cũng còn may có tháp gia bảo hộ, bằng không, hắn thật sự chính là không chết cũng bị thương. Trong mắt Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc, người xuất thủ kia đến cùng là ai? Đúng lúc này, nam tử ngồi ở trước đại điện đồng cổ đột nhiên đứng dậy, đạp xuống thềm đá. Nhưng mà, tại một khắc nam tử đạp xuống thềm đá, ầm ầm, thiên địa nhất thời rung chuyển. Toàn bộ bí cảnh tiên phủ càng là đại địa sụp đổ, dãy núi nổ tung. Một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, không có chút do dự nào. Hắn mãnh liệt xoay người vọt tới trước mặt Toại Cổ Kim. Lúc này, Toại Cổ Kim cũng bởi vì duyên cớ đột biến đứng lên từ bên trong hồ nước. Cả hai người đối lập. Không khí tại thời khắc này phảng phất như đều đọng lại. Cả người Diệp Quan như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Lúc này thân thể tuyệt mỹ của Toại Cổ Kim không giữ lại chút nào triển lộ ở trước mặt hắn. Không có một cọng nào. Loại tác động thị giác này, cho dù có ý chí kiên định, hắn cũng không thể cưỡng lại được. Đôi mắt cũng không khỏi lại nhìn nơi nào đó thêm vài lần. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên có chút rùng mình. Hắn nhìn về phía Toại Cổ Kim. Ánh mắt của Toại Cổ Kim lạnh giống như một khối hàn băng vạn niên vậy. Diệp Quan không lo được cái gì, lập tức vọt tới trước mặt nàng, sau đó trực tiếp ôm lấy nàng liền chạy. Bởi vì duyên cớ cỗ lực lượng khủng bố kia, vào giờ phút này mặt đất nơi hai người đang đứng đã sụp đổ. Hắn cũng không dám ngự kiếm mà lên, lại không dám phóng thích lực lượng của mình, bởi vì sợ dẫn tới sự chú ý của vị cường giả khủng bố kia. Nếu như đối phương lại cho hắn một thương, vậy sẽ phiền phức lớn lắm. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng cỗ khí tức kia so với ban đầu mạnh hơn ít nhất mấy lần. Diệp Quan ôm Toại Cổ Kim một đường chạy như điên, chạy lấy chạy để. Hắn phát hiện có điểm gì là lạ, bởi vì tay phải của hắn cảm giác được một đoàn mềm nhũng. Trong lúc tình thế cấp bách, tay bắt lấy thứ không nên bắt lấy. Hắn có khả năng chỉ trời thề. Hắn thật sự không phải cố ý. Không cần nhìn, hắn cũng đều có thể cảm nhận được ánh mắt có thể giết người kia của Toại Cổ Kim. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, mang theo Toại Cổ Kim một đường chạy như điên. Mà hắn cũng chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết. Lúc này lại đổi chỗ cầm khác, đã không có ý nghĩa gì. Chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Ở trước đại điện đồng cổ, nam tử kia chậm rãi đi xuống phía dưới. Nhưng mà, khi nam tử sắp đi xuống bậc thang, đại điện đồng cổ sau lưng đột nhiên hơi run rẩy một chút. Nam tử dường như ý thức được cái gì, vẻ mặt đột nhiên khẽ biến. Sau đó mãnh liệt xoay người quỳ xuống, thân thể run lẩy bẩy, trong miệng lầm bầm cái gì. Mà cỗ khí tức khủng bố bao phủ giữa thiên địa kia cũng tan biến tại thời khắc này. Thế nhưng, tu vi của ngàn tỷ sinh linh lại vẫn không có khôi phục. Ở một bên khác, Diệp Quan sau khi phát giác được cỗ khí tức đáng sợ kia tan biến, hắn lập tức thở dài một hơi, hắn ngừng lại, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút khó coi. Tay hắn vẫn còn nắm thứ kia, loại xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay này là không có cách nào dùng lời nói hình dung. Liên tưởng đến một màn trụi lùi nhìn thấy lúc trước kia, trong một chớp mắt, huyết nghịch toàn thân hắn tuôn ra, mặt đỏ bừng, giống như lửa. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đè lại cỗ khô nóng cùng với kiều diễm trong nội tâm kia. Hắn nhẹ nhàng buông Toại Cổ Kim xuống, nhìn trước mặt cỗ thân thể mỹ diệu vô song trước mặt. Cỗ khô nóng vừa đè xuống kia lại hiển hiện một lần nữa. Không chỉ như thế, toàn thân còn không hiểu có chút nóng gian. Cỗ thân thể mỹ diệu vô song này, giống như nghệ thuật, một tia tì vết cũng không có. Diệp Quan một lần nữa dùng ý chí lực to lớn cưỡng ép đè lại cỗ tà niệm trong lòng kia. Hắn mở lòng bàn tay ra, một bộ quần áo hiện ra ở trong tay hắn. Hắn dùng quần áo bọc ở trên thân toại cổ kim, sau đó xoay người. Toại cô nương, ngươi mặc vào đi. Toại cổ kim cái gì cũng không có nói, yên lặng mặc quần áo vào. Một lát sau, hai người ngồi xuống. Toại cổ kim vẫn như cũ là mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Diệp Quan đánh vỡ yên lặng trước tiên. Toại cô nương, sự tình vừa rồi khẩn cấp, ta xác thực không phải cố ý. Toại cổ kim không nói gì. Diệp Quan cũng có chút đau đầu, hắn cũng không muốn bởi vì một kiện việc nhỏ như vậy sinh ra ngăn cách cùng với đối phương. Nhưng nữ tử trước mắt này thông minh tuyệt đỉnh, hắn biết, hắn giải thích như thế nào cũng đều vô dụng, dù sao, nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ. Lúc này, toại cổ kim đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng cứ nhìn như vậy, cũng không nói chuyện. Diệp Quan bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên. Lúc đang không biết nên như thế nào mới tốt, toại cổ kim đột nhiên nói. Đằng trước không phải cố ý, đằng sau thì sao? Diệp Quan vội vàng nói. Đằng sau tự nhiên cũng không phải cố ý. Loại tình huống đó rất khẩn cấp. Ta xác thực không có nghĩ nhiều như vậy. Ta là kiếm tu. Phát giác được ánh mắt của toại cổ kim càng ngày càng băng lãnh, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Đằng sau tự nhiên là có khả năng buông tay, nhưng ta lại sợ ngươi suy nghĩ nhiều, cho nên... Toại cổ kim đột nhiên lạnh lùng nói. Chuyện qua rồi. Diệp Quan nhìn về phía toại cổ kim. Toại cổ kim lại là cái gì cũng không nói. Diệp Quan cũng không lại nói cái gì. Toại cổ kim quay đầu nhìn về phía hướng đi tòa đại điện đồng cổ kia. Cỗ khí tức kia và người trong điện có quan hệ. Diệp Quan gật đầu. Im. Nói xong, hắn cũng nhìn về phía tòa đại điện đồng cổ kia. Người kia rất mạnh. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Toại cổ kim gật đầu. Diệp Quan đứng dậy đang muốn rời đi, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn quay người nhìn về phía toại cổ kim. Toại cổ kim lại ngồi bất động. Diệp Quan hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh. Hắn nhìn thấy trên chân toại cổ kim lại có máu tươi chảy xuống. Rõ ràng, đây là bị thương trong hồ lúc trước. Diệp Quan không nói gì, ngồi chồm hổm ở trước mặt nàng. Tay phải cách không đối với chân bị thương của nàng, huyền khí tuôn ra, chỉ chốc lát. Thương thế của toại cổ kim khôi phục không sai biệt lắm. Toại cổ kim nhìn thoáng qua nơi nào đó chân trời, sau đó nói, đi đại điện đồng cổ. Diệp Quan sửng sốt, toại cổ kim nói, cõng ta. Nói xong, nàng không đợi Diệp Quan nói chuyện, liền đã nằm úp trên lưng Diệp Quan, cảm nhận được hai đoàn mềm mại ma sát trên lưng ở khoảng cách gần. Trái tim Diệp Quan lập tức có chút loạn. Phong ma huyết mạch đáng chết. Diệp Quan mắng một câu trong lòng, sau đó cõng toại cổ kim đi về phía nơi xa. Phong ma huyết mạch. Diệp Quan cõng toại cổ kim đi về phía tòa đại điện đồng cổ kia. Bởi vì sợ dẫn tới sự chú ý của vị cường giả bí ẩn kia, bởi vậy hắn cũng không có dám sử dụng lực lượng của mình. Diệp Quan lúc này có chút chịu tội, bởi vì thân thể của toại cổ kim thật sự là rất mềm, giống như không xương, cõng lên người. Loại tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần này khiến cho hắn không chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng mềm mại cùng với ấm áp truyền đến từ sau lưng, còn có thể ngửi được rõ ràng mùi thơm truyền đến từ trên người toại cổ kim. Sau khi đi chỉ chốc lát, Diệp Quan đột nhiên đặt nàng xuống. Toại cô nương, ngươi vẫn là tự mình đi thôi. Toại cổ kim nhìn hắn. Ánh mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người. Ngươi là kiếm tu hẳn là tâm như chỉ thủy. Mà ngươi bây giờ, trong đầu tràn đầy suy nghĩ lung tung, ngươi còn là kiếm tu sao? Diệp Quan lạnh mặt nói. Không có quan hệ gì với ta, là vấn đề của chính ngươi. Toại cổ kim nhíu mày. Diệp Quan nói thẳng. Toại cô nương, ngươi rất xinh đẹp, cõng ngươi. Ta sẽ không khống chế nổi chính mình. Toại cổ kim ngơ ngẩn. Diệp Quan có chút im lặng. Là ai quy định kiếm tu liền phải thành thành thật thật? Kiếm tu tu chính là tâm, không phải tu giới sắc. Nếu như tu kiếm liền phải giới sắc, như vậy cũng quá hố. Nam nhân bình thường chỉ có ở dưới một loại tình huống sẽ nói chính mình là chính nhân quân tử. Đó chính là lúc nữ nhân trông không quá dễ nhìn. Toại cổ kim nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan lộ vẻ mặt thản nhiên. Đối với nữ nhân này không cần thiết chơi những chiêu trò kia. Chơi cũng vô dụng, không bằng thẳng thắn. Cứ như vậy, hai người sau khi giằng co một lát, Toại cổ kim nói, ngươi cứ cõng ta đi. Diệp Quan yên lặng. Toại cổ kim lạnh lùng nói, ngươi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó, ngược lại nghĩ cũng vô dụng. Nói xong, nàng đi đến sau lưng Diệp Quan, lại bò lên. Diệp Quan biết, nàng là không muốn lãng phí thời gian, thế là cũng không nói cái gì, cõng nàng tiếp tục đi tới. Toại cổ kim đột nhiên nói, ta chỉ là có chút tò mò, ngươi là kiếm tu, hơn nữa, loại kiếm tu cấp bậc như ngươi, thế gian cũng không có mấy vị. Làm sao còn sẽ có loại ý nghĩ rối loạn kia? Diệp Quan nói, ta là nam nhân bình thường. Toại cổ kim nói, trong mắt của ta, loại kiếm tu cấp bậc như ngươi, trong lòng hẳn là chỉ có đại đạo mới đúng. Diệp Quan nói, nếu như gặp phải nữ tử không dễ nhìn, trong lòng ta chỉ có đại đạo. Nếu như gặp phải nữ tử rất đẹp, như vậy ta chính là nam nhân bình thường. Nghe được Diệp Quan nói bằng với là đang biến tướng khen người, Toại cổ kim nhìn hắn một cái. Ngươi cũng là thành thật. Diệp Quan cười nói, nếu như gặp người khác, ta có lẽ sẽ qua loa, nhưng gặp được Toại cô nương, không có cách nào, chỉ có thể thành thật, bởi vì nói láo cũng không gạt được ngươi. Toại cổ kim không nói gì thêm. Diệp Quan đột nhiên nói, Toại cô nương, có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Toại cổ kim nói, ta không bảo đảm trả lời. Diệp Quan nói, Toại cô nương, người quá thông minh, có thể hay không sẽ rất mệt mỏi. Toại cổ kim nói, người cũng hết sức thông minh, người có mệt mỏi không? Diệp Quan lắc đầu, ta kỳ thật đều là chút tiểu thông minh, không so được với loại người như ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút kia. Toại cổ kim nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Quan đối với mình vẫn là tự có biết rõ. Đầu óc này của hắn chỉ có thể ứng phó đối phó với Tháp Gia. Gặp được loại đại lão am hiểu bố cục kia, hắn vẫn là kém xa lắm. Diệp Quan tiếp tục nói, Mục Khoản từng nói với ta về quyển trục ngươi cho nàng kia. Toại cô nương, ngươi thật sự là lợi hại. Đặc biệt là câu kia, chúng sinh đều muốn thành lập trật tự, thật sự làm cho ta rộng mở trong sáng. Hắn trước kia còn thật sự không có nghĩ tới phương hướng này. Hắn chỉ muốn chính mình thành lập trật tự, nhưng cũng không có nghĩ qua phát động hết thảy chúng sinh cùng nhau thành lập cái trật tự này. Thử suy nghĩ một chút, cái trật tự này không chỉ là mục tiêu của Diệp Quan hắn, mà còn là mục tiêu của chúng sinh. Như vậy sẽ khủng bố cỡ nào? Hắn thật sự là chờ mong một ngày như vậy. Toại cổ kim bình tĩnh nói, không có gì lợi hại. Diệp Quan lắc đầu, không không, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Trước kia ta đều là đơn đả độc đấu, cũng không có chân chính phát động chúng sinh quan huyền vũ trụ. Nhưng bây giờ khác biệt, ta muốn để toàn bộ bọn hắn đều phát động trật tự chúng sinh đều muốn thành lập trật tự. Ngẫm lại liền làm cho người ta máu nóng sôi trào. Toại cổ kim cũng không nói lời nào. Diệp Quan thở dài, ai, nếu như gặp được ngươi sớm một chút liền tốt. Toại cổ kim vẫn như cũ không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, ngươi đối với loại trật tự này có phải không quá cảm thấy hứng thú hay không? Toại cổ kim nói, đúng vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu, có thể hiểu được. Toại Minh văn minh hiện tại ở trong vũ trụ cũng đã là chủng loại văn minh cấp cao nhất kia. Chế độ cùng với trật tự của nền văn minh này khẳng định phải tốt hơn nhiều so với quan huyền vũ trụ trước mắt. Toại cổ kim đột nhiên nói, ngươi cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan hiếu kỳ nói, nói thế nào? Toại cổ kim nói, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi hết sức ngây thơ. Diệp Quan, Toại cổ kim nói, không có ý tứ vũ nhục. Diệp Quan gật đầu, ta biết. Hai người đều không nói gì thêm. Diệp Quan cõng Toại cổ kim tăng tốc bước chân. Mặc dù loại cảm giác đặc thù truyền đến từ trên lưng kia rất dễ chịu, chẳng qua hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ chốc lát, Diệp Quan cõng Toại cổ kim đi tới trước đại điện kia. Ở trên thềm đá, hai người nhìn thấy nam tử kia. Nam tử vẫn còn quỳ ở nơi đó, không ngừng dập đầu. Diệp Quan nhìn nam tử, thần sắc có chút ngưng trọng. Lúc trước ra tay chính là tên gia hỏa này. Toại Cổ Kim nhìn nam tử kia, lông mày cũng là nhíu lại. Diệp Quan nhẹ nhàng đặt Toại Cổ Kim xuống, chậm rãi đi về hướng nam tử kia. Mà đúng lúc này, nam tử dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên đứng dậy, quay người nhìn về phía Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim. Diệp Quan dừng bước lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Nam tử cũng không có ra tay, trước tiên nhìn Toại Cổ Kim, trong mắt có một tia chấn kinh. Nhưng rất nhanh, nam tử lại nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, trong mắt của nam tử cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy đối phương không có trực tiếp ra tay, trong lòng Diệp Quan đã thả lỏng một chút. Hắn đi qua, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử cau mày, rõ ràng nghe không hiểu hắn nói chuyện. Nam tử mở lòng bàn tay ra, một đạo thần thức chậm rãi trôi về hướng Diệp Quan. Diệp Quan hiểu rõ ý tứ của nam tử, cũng không có phản kháng, mặc cho đạo thần thức kia tràn vào trong thức hải của hắn. Rất nhanh, một loại ngôn ngữ cùng với chữ viết cổ xưa xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Ngôn ngữ cùng với chữ viết của Tổ Văn Minh. Diệp Quan có chút xúc động. Người trước mắt này thật sự có quan hệ cùng với Tổ Văn Minh. Nam tử nhìn Diệp Quan. Khí tức và thiên cơ của ngươi bị ẩn nấp. Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử cả kinh nói. Người ẩn nấp khí tức và thiên cơ của ngươi thật mạnh. Nói xong, nam tử nhìn thoáng qua bốn phía. Hiện tại là thời đại nào? Diệp Quan nói. Ta cũng không biết. Nam tử mở lòng bàn tay ra, bấm ngón tay. Một lát sau, nam tử nói khẽ. Hàng trăm tỷ năm đã trôi qua. Diệp Quan nheo mắt. Tên gia hỏa này sống lâu như thế, rất không có khả năng đúng không? Trong ánh mắt nam tử lại xuất hiện vẻ mờ mịt. Đều không còn nữa, đều không còn nữa. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử nhìn về phía Diệp Quan, nhíu mày. Để ta ngẫm lại, Diệp Quan. Nam tử nói. Ta bị phong ấn quá lâu, rất nhiều ký ức không chỉ mất đi, còn rất hỗn loạn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tiền bối cứ từ từ suy nghĩ, ta không vội. Nam tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, qua rất lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra, nói khẽ. Ta tên là Khuyết Chiến, Khuyết Chiến, một vị thủ ấn giả. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của nam tử trở nên kiên định lạ thường. Diệp Quan nói. Tiền bối đến từ Tổ Văn Minh. Nam tử gật đầu. Diệp Quan vội hỏi. Tiền bối. Năm đó Tổ Văn Minh xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tan biến vô tung vô ảnh? Khuyết Chiến lắc đầu, vẻ mặt có chút thống khổ. Không biết, không biết, nghĩ không ra. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Nam tử lại là chậm rãi đi xuống phía dưới. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, đại điện kia, chúng ta có thể vào không? Nam tử cũng không nói lời nào. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Toại Cổ Kim đột nhiên nói. Đối phương đã đi. Diệp Quan sửng sốt. Hắn nhìn về phía nam tử kia. Lúc này thân thể nam tử chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức mờ đi. Rõ ràng cũng đã sớm rời đi nơi này. Thực lực thật là khủng khiếp. Diệp Quan chấn kinh trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Hắn cũng đều không có nhìn ra đối phương đã đi. Vị toại cô nương này làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ Toại Cổ Kim nhìn hắn một cái. Tu vi của ta đã khôi phục, hiểu không? Nói xong, nàng đi về phía đại điện. Diệp Quan có chút xấu hổ. Hắn lúc này mới phát hiện ra, cỗ lực lượng thần bí tràn ngập bốn phía kia đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan đi theo. Hai người rất mau tiến vào bên trong đại điện đồng cổ. Bên trong toàn bộ đại điện đồng cổ thờ phụng một pho tượng vô diện. Diệp Quan nhìn pho tượng kia, hơi kinh ngạc. Làm sao lại không có mặt? Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi. Pho tượng này không phải vô diện, mà là một loại lực lượng thần bí che lại mặt pho tượng, khiến cho hắn không nhìn thấy diện mục chân chính của đối phương, mà hắn quan sát tỉ mỉ. Pho tượng này lại không có bất kỳ lực lượng gì, cũng không có khí tức hồn phách. Nói một cách khác, đây là một pho tượng đơn thuần, sở dĩ không nhìn thấy mặt. Có thể là bản thân bản thể pho tượng có được thực lực cực kỳ khủng bố. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm pho tượng kia, yên lặng không nói. Diệp Quan nói, Toại cô nương, vị này có phải là vị cựu vũ trụ cộng chủ kia không? Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ta không phải không gì không biết. Diệp Quan. Toại Cổ Kim nhìn về phía cái bàn phía dưới pho tượng. Nơi đó trưng bày một chiếc nhẫn chữ vật màu đồng cổ. Còn có một cái bình ngọc trắng. Nàng mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật cùng với bình ngọc trắng xuất hiện ở trên tay nàng. Nhẫn chữ vật có lực lượng phong ấn thần bí. Thần thức căn bản không thể thẩm thấu. Bình ngọc trắng cũng là không có phong ấn. Nàng nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Trong bình ngọc trắng là một giọt huyết dịch tựa như hổ phách. Máu. Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim đều là hơi kinh ngạc. Toại Cổ Kim tò mò đổ giọt máu kia vào trong lòng bàn tay. Nhưng mà, giọt máu kia vừa rơi vào trong lòng bàn tay, nàng chính là trực tiếp thấm vào. Chỉ một thoáng, Toại Cổ Kim trợn hai con ngươi lên. Huyết dịch toàn thân trực tiếp sôi trào lên. Quần áo cũng tại thời khắc này hóa thành tro tàn từng chút một. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan hoảng hốt. Hắn liền vội vàng nắm tay Toại Cổ Kim. Nhưng một cỗ lực lượng huyết mạch cực kỳ đáng sợ lại trực tiếp chấn hắn đến liên tục lùi lại. Hắn nhìn tay phải của mình. Vậy mà đã có một chút vết rạn. Cái quỷ gì thế? Diệp Quan kinh hãi. Nhìn thấy quần áo của Toại Cổ Kim tan biến từng chút một. Hắn vội vàng phất tay áo vung lên. Kiếm vực trực tiếp bao phủ cả tòa đại điện đồng cổ, ngăn cách hết thảy. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Toại Cổ Kim, Diệp Quan vội nói. Toại cô nương. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay ra, chui vào giữa trán Toại Cổ Kim. Nhưng mà, thanh huyền kiếm vậy mà không thể chấn áp cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng kia. Tiểu hồn cả kinh nói, tiểu chủ, lực lượng huyết mạch này quá cường đại, cô nương này căn bản không chịu nổi. Diệp Quan cả kinh nói, ngươi cũng không chấn áp được sao? Tiểu hồn nói, không phải không thể, mà là máu này đã dung hợp cùng với máu của nàng. Ta nếu như lại sử dụng lực lượng của ta cưỡng ép chấn áp, nàng sẽ càng thêm không chịu nổi. Diệp Quan vội vàng đi đến trước mặt Toại Cổ Kim. Vào giờ phút này quần áo trên người nàng đã hóa thành tro tàn. Từng cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Cực kỳ khủng bố. Mà thân thể nàng cũng không chịu nổi. Bắt đầu vỡ nát từng chút một. Lúc này tiểu hồn vội vàng nói. Tiểu chủ, nhanh. Mau dẫn huyết mạch trên người nàng lên trên người ngươi đi, nhanh. Diệp Quan có chút mộng. Làm sao dẫn? Tiểu hồn nói. Hợp thể với nàng. Hả? Diệp Quan phát mộng. Tiểu hồn vội la lên. Nhanh, ngươi hợp thể với nàng mới có thể làm được huyết mạch tương dung. Chỉ có huyết mạch của ngươi mới có thể chống lại huyết mạch này. Không. Toại Cổ Kim đột nhiên gầm thét. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ánh mắt có thể giết người. Lời của tiểu hồn, nàng nghe được rõ ràng. Diệp Quan trầm giọng nói. Còn có biện pháp khác hay không? Tiểu hồn vội la lên. Tiểu chủ, ngươi mà chần chừ nữa, nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Nhìn Toại Cổ Kim sắp hóa thành tro tàn, Diệp Quan không chần chờ nữa. Hắn đi đến trước mặt Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan nhìn thẳng hai mắt đã đỏ tươi của nàng. Toại cô nương, ta cần dẫn dắt lực lượng huyết mạch trong cơ thể ngươi kia đến trong cơ thể ta. Nhưng vào trước đó, chúng ta cần hợp thể trước. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt kia lại lộ ra một loại lạ lẫm trước nay chưa từng có. Diệp Quan cũng không do dự nữa. Hắn tới gần nàng, vừa mới tới gần. Lực lượng huyết mạch khủng bố phát ra trên người Toại Cổ Kim liền chấn vỡ quần áo hắn. Hai người vào giờ phút này đều là thân vô mảnh vải. Cảm thụ được nơi nào đó thân thể của Diệp Quan biến hóa. Ánh mắt của Toại Cổ Kim lộ ra màu sắc tuyệt vọng, cùng với không cam lòng. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tràn vào trong thức hải của nàng. Cùng lúc đó, thanh âm của Diệp Quan vang lên ở trong đầu nàng. Chúng ta dung hợp. Sau đó ngươi điều khiển thân thể cùng với lực lượng huyết mạch của ta. Vừa mới nói xong, nàng liền phát hiện ra thức hải của Diệp Quan đã triệt để mở ra đối với nàng. Nơi này là chỗ nguy hiểm nhất của một người. Bởi vì ý thức của một người liền tồn tại ở cái địa phương này. Một khi nơi này bị xâm lấn, liền mang ý nghĩa đối phương có thể bị người xâm nhập điều khiển hết thảy. Đây cũng chính là đoạt xá mà giới tu luyện nói tới. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan buông xuống hết thảy đề phòng, triệt để mở ra nơi này đối với nàng. Rất nhanh, thần thức của Toại Cổ Kim tiến vào trong thức hải của Diệp Quan, triệt để nắm mọi thứ của Diệp Quan trong tay. Vào giờ khắc này, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng mọi thứ của Diệp Quan, bao gồm cả suy nghĩ của hắn tại giờ khắc này, cũng có thể trưởng khống nàng hết thảy, thậm chí là ký ức trước đây của hắn. Nhưng nàng cũng không có tiến hành thăm dò ký ức trước đây của hắn. Có thể nói, nàng hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xóa đi ý thức của Diệp Quan, khiến cho hắn về không. Nàng nhìn nam tử gần trong gang tấc, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nghi hoặc, còn có một tia phức tạp. Một lát sau, Toại Cổ Kim bắt đầu điều khiển huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan, mà ba loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan cũng đi theo thần hồn tiến vào trong cơ thể nàng. Nhưng mà mới vừa gia nhập trong cơ thể nàng, đồng tử nàng chính là bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cấp tốc tiêu tán. Nàng căn bản không chịu nổi bốn loại lực lượng huyết mạch. Diệp Quan thấy thế, liền vội vàng dẫn bốn loại lực lượng huyết mạch vào trong cơ thể hắn. Mà mới vừa gia nhập trong cơ thể hắn, sắc mặt hắn kịch biến trong nháy mắt. Huyết mạch thần bí kia liền như một cỗ dung nham tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình nóng bỏng phảng phất như muốn hòa tan. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, hắn không nghĩ tới huyết mạch thần bí này vậy mà khủng bố như thế. Mà đây còn là ở dưới tình huống có ba loại lượng huyết mạch trấn áp. Nếu như không có ba loại lực lượng huyết mạch trấn áp trong chớp nhoáng này, là có thể khiến cho hắn hóa thành tro tàn. Diệp Quan buông lỏng Toại Cổ Kim ra, hắn ngã bệt trên mặt đất, toàn thân đỏ bừng, giống như là một khối sắt đỏ bừng. Huyết mạch thần bí này cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì cho tới nay, không có bất kỳ lực lượng huyết mạch gì có thể chống lại ba loại huyết mạch của hắn. Nhưng vào giờ phút này, lực lượng ẩn chứa bên trong giọt máu này thật sự là khủng bố. Ba loại lực lượng huyết mạch của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Dĩ nhiên, chuyện này có quan hệ với thực lực của hắn. Phong ma huyết mạch của hắn hiện tại, tự nhiên là vẫn xa xa không thể so sánh với cha hắn và ông nội hắn. Hắn muốn dùng trật tự kiếm ý trấn áp, nhưng lại phát hiện ra, căn bản không có tác dụng gì. Trật tự kiếm ý của hắn đối với huyết mạch này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn Diệp Quan co quắp ở trên mặt đất, Toại Cổ Kim im lặng không nói. Bởi vì duyên cớ dung hợp thần thức, vào giờ khắc này, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự thống khổ mà Diệp Quan thừa nhận. Loại thống khổ này, cho dù là ý chí như sắt thép của Diệp Quan cũng đều có chút không chịu nổi. Nàng đột nhiên chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đỡ Diệp Quan dậy. Mục tiêu của nó là ta, để nó tiến vào trong cơ thể ta. Diệp Quan còn có một tia lý trí, lắc đầu, run giọng nói. Thực lực của ngươi yếu, tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận. Toại Cổ Kim nói, ngươi cũng không chịu nổi. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng qua là nụ cười này bởi vì thống khổ trở nên có chút dữ tợn. Có thể, nhất định có thể. Huyết mạch của cha ta, huyết mạch của cô ta, huyết mạch của mẹ ta, cử thế vô địch. Tuyệt đối có thể chấn áp thứ đồ chơi này. Toại Cổ Kim nói, không phải vấn đề huyết mạch, mà là thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Diệp Quan lắc đầu. Nếu như ta cũng đều không chịu nổi, ngươi lại càng không chịu nổi. Toại Cổ Kim yên lặng. Diệp Quan nằm ở trong ngực nàng, dương mắt là có thể thấy vô hạn phong quang, nhưng hắn lúc này lại chỉ muốn hôn mê. Nhưng hắn biết rõ, hắn hiện tại còn không thể hôn mê. Nếu như hôn mê, huyết mạch thần bí kia sẽ triệt để chiếm thượng phong. Nhưng ý thức của hắn vào giờ phút này đã đang dần dần mơ hồ. Toại Cổ Kim đột nhiên nói. Nói chuyện, rõ ràng, nàng cũng ý thức được không thể để cho Diệp Quan ngất đi tại lúc này. Diệp Quan yếu ớt nói. Nói chuyện gì? Toại Cổ Kim nói. Trật tự của ngươi. Hai mắt Diệp Quan đã sắp khép lại thoáng cái liền mở ra, bên trong có ánh sáng. Tốt tốt. Toại Cổ Kim nhìn xuống hắn. Ta không coi trọng trật tự của ngươi. Diệp Quan nói. Ta biết. Toại Cổ Kim nói. Vũ trụ rất lớn, văn minh rất nhiều. Mỗi nền văn minh đều có chế độ cùng với quy tắc của mình. Ngươi muốn chỉnh hợp lại những văn minh vũ trụ này, tuân theo quan huyền trật tự của ngươi. Chuyện này không thực tế. Hơn nữa, nguy hại của một nhà độc đại còn đáng sợ hơn xa so với ngươi tưởng tượng, bởi vì chuyện kia mang ý nghĩa. Diệp Quan nói, ta hiểu. Toại Cổ Kim nói, nhưng ngươi vẫn là mong muốn nhất thống toàn vũ trụ, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Im. Toại Cổ Kim cúi đầu nhìn Diệp Quan. Vì quyền lợi. Diệp Quan lắc đầu. Toại Cổ Kim nói, vì danh. Dù sao, vạn cổ đến nay, không có một ai có thể làm được nhất thống toàn vũ trụ. Diệp Quan vẫn lắc đầu. Toại Cổ Kim lại nói, vì thực lực vô thượng, nếu có thể nhất thống toàn vũ trụ, hấp thu tín ngưỡng lực của sinh linh toàn vũ trụ, vậy khẳng định là mạnh không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan vẫn như cũ lắc đầu. Nàng nhìn hắn, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nói, Toại cô nương, ngươi cảm thấy cô ta mạnh hay không mạnh? Toại Cổ Kim gật đầu, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Mạnh vô địch. Diệp Quan nói khẽ, ta còn có ông nội cùng với một vị đại bá, bọn họ cũng là mạnh như vậy. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ngươi có thật nhiều chỗ dựa. Trên mặt Diệp Quan miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Ngươi biết mấy người cử thế vô địch ở cùng một chỗ sẽ như thế nào không? Toại Cổ Kim híp hai mắt lại, phân thắng bại. Diệp Quan gật đầu. Toại cô nương, ngươi chưa có tiếp xúc với cô ta, ngươi không biết sự đáng sợ của nàng. Liền nói với ngươi thế này, toàn bộ vũ trụ, nàng chỉ để ý cha ta. Cha ta mang theo nàng đi dạo trong vũ trụ, chính là đang trì hoãn bọn họ quyết đấu. Nhưng ta biết, cha ta cũng không kéo dài được thời gian quá lâu. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quan. Ngươi có hai cái mục đích. Thứ nhất, ngươi muốn trở nên mạnh hơn bọn họ. Chỉ có mạnh hơn bọn họ, ngươi mới có thể ngăn cản bọn họ tử chiến, không để cho bi kịch phát sinh. Mà ngươi mong muốn mạnh hơn bọn họ, con đường duy nhất trước mắt chính là nhất thống toàn vũ trụ, tập hợp lực lượng chúng sinh. Thứ hai, cho dù ngươi cuối cùng không có vượt qua bọn họ, thế nhưng toàn vũ trụ đều ở dưới sự thống trị của ngươi. Bọn họ cho dù ra tay cũng sẽ bởi vì duyên cớ của ngươi bận tâm toàn bộ vũ trụ. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thật sự là người thông minh nhất ta từng gặp. Toại Cổ Kim yên lặng, nàng biết trước mắt Diệp Quan không có nói sai. Nàng lúc trước khi nhìn thấy nữ tử váy trắng kia, nữ nhân kia nhìn ai cũng giống như đang nhìn sâu kiến. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải là vì rèn luyện Diệp Quan, ngày đó toàn bộ cựu thổ e là đều sẽ tan biến trên đời này. Toàn bộ cựu thổ có ngàn tỷ sinh linh, nhưng nữ nhân kia nếu như ra tay, khẳng định mắt cũng không sẽ nháy một cái. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Toại Cổ Kim thu hồi suy nghĩ, vội nói, đừng ngủ. Diệp Quan yếu ớt nói, quá mệt mỏi. Nhìn thấy Diệp Quan muốn nhắm hai mắt lại, Toại Cổ Kim lập tức quính lên, trực tiếp cầm tay của hắn lên. Sau một khắc, Diệp Quan chỉ cảm giác tay mình nắm chặt một đoàn mềm mại. Hắn sửng sốt. Toại Cổ Kim nói, còn muốn ngủ không? Thanh âm có chút run. Diệp Quan nói, ta càng khó chịu hơn. Toại Cổ Kim, bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch kích hoạt, tăng thêm ý chí của hắn lại, bởi vì chống cự huyết mạch thần bí kia, lúc này ý chí lực đã bị mài không sai biệt lắm. Hắn sao có thể chịu được Toại Cổ Kim kích thích như thế? Cảm thụ được mềm mại truyền đến trên tay, lại liên tưởng đến một chút hình ảnh trước đó, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân thoáng cái liền sôi trào. Hắn cũng không khống chế mình được nữa, lập tức vươn mình đặt Toại Cổ Kim ở phía dưới. Vẻ mặt của Toại Cổ Kim đột nhiên nhất biến, nàng không có phản kháng, chẳng qua là rất lạnh lùng nhìn Diệp Quan. Diệp Quan vào giờ phút này thật sự là thống khổ không thôi. Không chỉ có trong cơ thể thống khổ, còn có địa phương khác thống khổ. Cái loại cảm giác này tựa như là cơ thể bùng phát sắp nổ tung. Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lấy sự lý trí cuối cùng của mình. Bởi vì hắn biết, hắn nếu như làm như vậy, sẽ thương tổn nữ tử trước mắt. Nhưng thật sự rất khó chịu. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán Toại Cổ Kim, run giọng nói, ta chỉ cọ cọ, không đi vào, có thể chứ? Toại Cổ Kim cho rằng hắn là cọ trán, thế là khẽ gật đầu, cọ cọ không đi vào. Sau khi nhìn thấy Toại Cổ Kim gật đầu, Diệp Quan lập tức trở nên hưng phấn. Rất nhanh, vẻ mặt của Toại Cổ Kim lập tức liền đen lại, đầu óc nàng trống rỗng. Không phải cọ trán sao? Ngươi cọ chỗ nào vậy? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, định tung một quyền nện chết hắn. Nhưng vào lúc nhìn thấy khuôn mặt Diệp Quan đã có chút vặn vẹo, nàng giật mình. Bởi vì duyên cớ thần thức dung hợp, bởi vậy, nàng hiện tại có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Quan khó chịu. Loại thống khổ trên thân thể cùng với linh hồn kia, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Mà tất cả những điều này, vốn là nàng phải thừa nhận. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan không chỉ có thừa nhận thay nàng, còn mạnh mẽ nhịn được một mặt thú tính của chính mình. Nàng tự nhiên biết ngay tại lúc này, Diệp Quan có thể kiềm chế. Chỉ là cọ cọ, là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Nhìn Diệp Quan vô cùng khó chịu gần trong gang tấc, Toại Cổ Kim hơi cụp mắt xuống, không nói gì. Diệp Quan vào giờ phút này thật sự là cực kỳ khó chịu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Bốn loại huyết mạch trong cơ thể đang chém giết lẫn nhau, thân thể của hắn không giây phút nào ngừng chịu đựng loại thống khổ nóng bỏng ăn mòn kia. Cho dù là ý chí của hắn như sắt thép, vào giờ phút này cũng đã gần không chịu được. Mà vào giờ khắc này, đối mặt với cỗ thân thể như nghệ thuật này, thú tính của hắn tại thời khắc này đã là dần dần chiếm thượng phong. Hắn thật sự muốn phát tiết, quá tra tấn người. Chẳng qua, hắn vẫn giữ lại một chút lý trí sâu trong ý thức. Chán nhẹ nhàng cọ vào trán Toại Cổ Kim, tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Cả hai có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức trên cơ thể đối phương. Diệp Quan cưỡng ép áp chế dục hỏa trong cơ thể, chỉ có thể nhẹ nhàng cọ cọ trán và mũi của Toại Cổ Kim. Trong khoảng thời gian này, môi hai người chạm vào nhau mấy lần, nhưng cả hai đều hơi rời đi hướng khác, vừa chạm liền tách ra. Bầu không khí thoáng cái trở nên mập mờ. Không ai biết phải kiên trì đến mức nào mới có thể đi tới cửa mà không vào. Có thể nói, những người đi đến cửa mà dừng lại được đều là đàn ông đích thực. Diệp Quan vào giờ phút này thà đối mặt với vị chủ nhân đại đạo bút còn hơn. Vào giờ phút này sắc mặt của Toại Cổ Kim cũng là đỏ bừng, hô hấp hơi gấp rút. Đối với song phương đều là một loại tra tấn. Đối với Toại Cổ Kim mà nói, loại cảm giác này thật sự rất là quái dị, nói khó chịu, nhưng cũng có chút dễ chịu. Loại dễ chịu kia thật sự là chưa bao giờ trải qua, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Thế là, lại rất khó chịu, tựa như có con kiến đang bò vậy. Cả hai đều biết cách để thoải mái hơn, nhưng cả hai vẫn giữ một chút lý trí. Nhìn thấy Toại Cổ Kim không có phản đối, Diệp Quan cũng dần dần yên tâm và bạo dạn hơn. Thế là, tiếp tục, cứ như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, ba loại huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan cuối cùng cũng chế trụ huyết mạch thần bí kia. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên hôn lên môi Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim trợn to hai mắt, vừa định phản kháng. Một thanh âm vang lên ở trong thức hải của nàng. Huyết mạch thần bí kia đã bị ta trấn áp. Ta truyền trở lại trong cơ thể ngươi. Ngươi tốt nhất nên hấp thu. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ lực lượng huyết mạch mạnh mẽ chảy ngược vào trong cơ thể Toại Cổ Kim. Khí tức của Toại Cổ Kim trở nên càng ngày càng mạnh. Mà theo cỗ lực lượng huyết mạch kia biến mất, Diệp Quan cũng giống như là chút được gánh nặng, trực tiếp ép xuống. Nhưng thân thể hai người đều cứng đờ. Sau một hồi, Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. Tiến vào rồi. Diệp Quan nói. Chỉ có một chút. Toại Cổ Kim thở dài một hơi. Chỉ một chút cũng không tính. Diệp Quan, qua rất lâu, cả hai đều mặc quần áo xong. Diệp Quan ngồi ở một bên, tuy đã bình phục nhiều nhưng trông vẫn còn mệt mỏi. Toại Cổ Kim ngồi ở đối diện hắn cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng. Hai người đều không nói gì. Lại qua một hồi lâu, Toại Cổ Kim nói. Hôm nay chuyện gì cũng không có phát sinh. Diệp Quan không nói lời nào. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. Có nghe hay không? Diệp Quan vẫn là không nói lời nào. Toại Cổ Kim có chút phẫn nộ. Diệp Quan lúc này nói. Toại cô nương, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài. Toại Cổ Kim sau khi nhìn hắn một lát, đứng dậy đi theo. Sau khi đi ra đại điện đồng cổ, Diệp Quan nhìn về phía chân trời, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi thật sự giống như một giấc mộng. Diệp Quan nói. Toại cô nương, đó là huyết dịch gì? Nghe được Diệp Quan nói đến huyết dịch kia, vẻ mặt của Toại Cổ Kim lập tức trở nên có chút không tự nhiên. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Diệp Quan đối với huyết dịch kia rất là tò mò, bởi vì huyết dịch kia lại có thể cùng với phong ma huyết mạch, phàm nhân huyết mạch còn có viêm hoàng huyết mạch rằng co lâu như vậy. Hơn nữa, chẳng qua là một giọt máu. Nếu như nhiều hơn một ít, vậy sẽ khủng bố cỡ nào? Không có nghe được Toại Cổ Kim trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim mặt không chút thay đổi nói, không biết. Diệp Quan tự nhiên biết nàng là bởi vì duyên cớ gì mà tránh xa người ngàn dặm như thế. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Toại Cổ Kim, nói khẽ, Toại cô nương, ta biết ý tứ của ngươi. Ngươi nói mọi thứ vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Vậy theo ý ngươi, chuyện gì cũng chưa có xảy ra, chẳng qua là ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hòa hợp như trước, giống như bạn bè vậy. Tiểu hồn, Toại Cổ Kim không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt bình tĩnh như ao nước đọng. Diệp Quan vội nói, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, ta đều nghe theo ngươi. Toại Cổ Kim thu hồi ánh mắt. Huyết dịch kia không phải huyết dịch bình thường. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Chiếc nhẫn chữ vật lúc trước kia xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Quan. Có thể phá phong ấn này không? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Nói xong, hắn lấy ra thanh huyền kiếm chĩa vào nhẫn chữ vật. Hắn nhẹ nhàng đâm một cái. Lực lượng phong ấn thần bí trong nhẫn chữ vật lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thần thức của hai người tràn vào trong đó, lập tức đều là sửng sốt. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một khối đồng ấn lớn chừng bàn tay rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Phía dưới đồng ấn có bốn chữ, vũ trụ cộng chủ, vũ trụ cộng chủ. Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim đều là sửng sốt. Diệp Quan có chút hưng phấn nói, đây là vũ trụ cộng chủ ấn. Toại Cổ Kim liếc mắt đánh giá khối đồng ấn này, nhìn từ bề ngoài, nhìn không ra chỗ đặc thù gì, cũng không có bất kỳ năng lượng ba động gì. Toại Cổ Kim nói, để ta nhìn một chút. Diệp Quan không có chút do dự nào, trực tiếp đưa ấn kia cho nàng. Lúc nàng tiếp nhận ấn nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó một lần nữa quan sát tỉ mỉ đồng ấn trong tay, thần thức của nàng tràn vào trong đó, nhưng lại giống như châm rơi biển cả, vô thanh vô tức tan biến. Trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc cùng với nghi hoặc. Diệp Quan nói, đáng tiếc không hỏi vị nam tử thần bí vừa rồi. Cũng không đúng, ta nhớ được đối phương nói. Đối phương là một vị thủ ấn giả. Nói một cách khác, đối phương thủ chính là ấn này. Toại Cổ Kim nhìn về phía hắn. Vậy đối phương vì sao lại trực tiếp rời đi? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, liệu có một loại khả năng hay không? Đối phương quên bên trong đại điện đồng cổ này có ấn cùng với giọt máu đặc thù kia. Toại Cổ Kim yên lặng, bởi vì hoàn toàn có khả năng này. Người kia thoạt nhìn liền có chút không bình thường. Hơn nữa, trí nhớ cũng tàn khuyết không đầy đủ. Toại Cổ Kim cúi đầu nhìn về phía ấn trong tay. Nàng sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía Diệp Quan. Ấn này cho ta, được không? Diệp Quan cười nói. Được. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. Ta nói là cho ta. Diệp Quan gật đầu. Ta nói không có vấn đề. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan giờ mới hiểu được ý tứ của nàng, cười nói. Toại cô nương, hiện tại còn chưa xác định nó có phải vũ trụ cộng chủ ấn hay không. Coi như đúng, chỉ cần ngươi muốn. Vậy thì cứ lấy đi. Toại Cổ Kim nói. Vì sao? Diệp Quan vô thức nói. Trong lòng ta, ngươi so với thứ đồ chơi này chân quý hơn nhiều. Nói xong, hắn chợt cảm thấy không quá phù hợp. Quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Nàng vẫn như cũ là mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Toại Cổ Kim liếc mắt đánh giá ấn kia, nói, tạ ơn. Thấy nàng không có tức giận, Diệp Quan cười nói, khách khí. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lại đem ra bốn đoàn hỏa diễm lúc trước kia. Bốn đoàn hỏa diễm này bây giờ bị tháp gia thu thập ngoan ngoãn. Diệp Quan tò mò đánh giá bốn đoàn hỏa diễm kia. Hỏa này có chút đặc thù. Nếu như không phải tháp gia đã được cải tạo thăng cấp, căn bản không phải đối thủ của bốn đoàn hỏa diễm này. Toại Cổ Kim nhìn về phía bốn đoàn hỏa diễm kia. Đây cũng là sản phẩm đến từ tổ văn minh. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này chính là cựu tổ văn minh sao? Toại Cổ Kim nhìn bốn phía. Tương truyền tổ văn minh có một tòa trung chủ thần điện. Tòa trung chủ thần điện kia lớn như là tinh vực, vô biên vô hạn, mà ở trong này cũng không có tòa trung chủ thần điện kia, Diệp Quan nói. Nhưng hẳn là cũng có quan hệ với Tổ Văn Minh. Nói đến đây, hai người đột nhiên liếc mắt nhìn nhau. Hai người tâm hữu linh tê, nghĩ đến cùng một chỗ. Diệp Quan trầm giọng nói. Lúc trước người kia sở dĩ vội vàng rời đi, vô cùng có khả năng chính là đi đến Tổ Văn Minh chân chính. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần thức trực tiếp lan tràn ra ngoài. Nhưng mà, căn bản không thể bắt được khí tức của người lúc trước kia. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Toại cổ kim nói, không vội, Tổ Văn Minh hiện thế, nhất định kinh động toàn bộ vũ trụ, người của ta đã trải lưới. Chỉ cần có tin tức, chúng ta sẽ lập tức biết được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, Toại cổ kim nói. Đi, Diệp Quan đột nhiên nói. Chờ một chút. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía tòa đại điện đồng cổ kia. Hắn phất tay áo vung lên, trực tiếp thu tòa đại điện đồng cổ kia vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan cười nói. Chất liệu của tòa đại điện đồng cổ này vô cùng đặc thù. Nếu như có thể cải tạo thành khôi giáp gì đó, khẳng định rất mạnh. Hoặc là bán lấy tiền cũng được. Ngươi biết đấy, ta hết sức thiếu tiền. Toại cổ kim khẽ gật đầu. Nàng xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là, Toại cổ kim nói. Bên trong có hơn 3.000 đầu tiên nguyên mạch cực phẩm. Diệp Quan giật mình, sau đó vui vẻ nói. Tạ ơn, tạ. Toại cổ kim nhìn thấy ánh mắt có chút nóng rực của hắn. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, lạnh như băng nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là bởi vì ngươi đưa cho ta trung chủ ấn. Nụ cười trên mặt Diệp Quan dần dần tan biến. Hắn thấp giọng nói. Toại cô nương không cần nhấn mạnh. Ta hiểu rõ. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ cha ta cùng với cô ta, loại nhân vật như Toại cô nương chắc chắn sẽ không có gặp gỡ gì với ta. Nghe được Diệp Quan, Toại cổ kim lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đừng có chơi trò lấy lui làm tiến với ta. Ngươi biết ta không có ý tứ kia. Ngươi, ta mặc kệ ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Quan, bên trong tinh không, Diệp Quan cùng với Toại cổ kim sóng vai mà đi. Toại cổ kim vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Quan cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy xuyên qua trong tinh không. Nhưng không bao lâu, Diệp Quan cau mày. Bởi vì trong âm thầm bốn phía đột nhiên xuất hiện một số khí tức mịt mờ. Lúc này, thời không nơi xa đột nhiên rung động. Rất nhanh, một người thần bí mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Bất Hủ Đế chủ cảnh. Người thần bí khàn giọng nói. Hai vị đi ra từ tiên phủ thần bí. Xem ra là thu được đồ vật gì. Không bằng chia sẻ một chút. Diệp Quan đưa tay chính là chạm ra một kiếm. Kiếm quang phá không mà đi. Ầm. Người thần bí kia trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng có hơn. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện 6 vị cường giả đỉnh cấp. Vậy mà toàn bộ đều là Bất Hủ Đế chủ cảnh. Diệp Quan lôi kéo Toại cổ kim xoay người chạy. Đuổi theo. Người thần bí kia lạnh lùng nói. Bên trong tinh không, Diệp Quan mang theo Toại cổ kim ngự kiếm mà đi. Sắc mặt hắn âm u. Ấn theo đạo lý mà nói, người của Toại cổ kim hẳn là sẽ đi ra tiếp ứng bọn hắn. Nhưng cũng không có xuất hiện. Hết sức rõ ràng. Đã xảy ra chuyện. Chẳng qua cũng bình thường. Thời điểm tòa bí cảnh tiên phủ này xuất hiện liền nói rõ có quan hệ với Tổ Văn Minh. Làm sao có thể không có người ngấp nghé. Hiện tại bọn hắn lại có thể còn sống sót đi ra. Những người ngấp nghé kia khẳng định tới tìm hai người hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại cổ kim. Có thể liên hệ với người của ngươi không? Toại cổ kim lắc đầu. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Đúng lúc này, Diệp Quan không biết cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy tinh hà bốn phía đột nhiên nhuyễn động. Ngay sau đó, một tòa quang trận năng lượng màu đỏ sậm đột nhiên hiển hiện từ bốn phía hai người. Những năng lượng quang trận kia tựa như một tòa lồng giam vây khốn hắn cùng với Toại cổ kim. Cùng lúc đó, 7 vị cường giả Bất Hủ Đế chủ cảnh lúc trước kia cũng xuất hiện ở phía sau hai người. Người thần bí cầm đầu kia khàn giọng nói. Hai người các ngươi, nếu như giao ra những thứ đoạt được bên trong bí cảnh tiên phủ kia, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía người thần bí kia. Các ngươi biết nàng là ai chứ? Người thần bí nói. Toại các chủ Toại Minh Văn Minh. Chúng ta há lại có thể không biết. Diệp Quan nói. Các ngươi không sợ Toại Minh Văn Minh trả thù. Người thần bí nói, tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Ngươi tiến vào tháp nhỏ. Toại Cổ Kim lắc đầu. Diệp Quan yên lặng, hắn kỳ thật cũng không biết thực lực của Toại Cổ Kim. Bởi vì nữ nhân này liền chưa từng ra tay, nhưng có thể xác định chính là thực lực của nàng cũng không phải là rất mạnh. Toại Cổ Kim nhìn thoáng qua bốn phía. Bọn hắn không chỉ có chừng này người. Diệp Quan gật đầu. Toại Cổ Kim nói, chúng ta phải trở lại cựu thổ. Không ai có thể cự tuyệt sự dụ hoặc bảo vật tổ văn minh này. Cho dù biết Toại Cổ Kim đến từ Toại Minh văn minh, rất nhiều người cũng sẽ bí quá hóa liều. Đương nhiên, nếu như Toại Cổ Kim thân ở cựu thổ, những người này khẳng định không dám như thế. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại cách cựu thổ rất xa. Diệp Quan nói, thực lực của ngươi như thế nào? Toại Cổ Kim nói, cũng tạm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nàng, cũng tạm. Toại Cổ Kim nói, im. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta có nên chạy không? Động thủ. Đúng lúc này, người thần bí ở nơi xa kia đột nhiên mở miệng. Trận pháp khởi động. Từng cỗ lực lượng đáng sợ vọt thẳng đến Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim. Cùng lúc đó, bảy vị cường giả bất hủ đế chủ cảnh như lôi đình cùng nhau vọt về phía hai người. Tay trái Diệp Quan đột nhiên nắm vòng eo Toại Cổ Kim, khẽ động tâm niệm, thanh huyền kiếm trực tiếp vượt qua thời không, hai người tan biến ở tại chỗ. Tất cả mọi người giữa sân vồ hụt. Giữa sân, người thần bí kia muốn vượt qua thời không đuổi theo, nhưng lại phát hiện ra Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim đã rời đi mảnh sáng sinh tinh vực này. Người thần bí giận không kiềm được. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ cổ đồng. Nhìn thấy nam tử, đám người thần bí liền vội cung kính thi lễ. Công tử, nam tử cười nói, ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, kiếm của vị Diệp công tử kia hết sức không đơn giản. Thời không đại trận này của các ngươi căn bản không phong tỏa được hắn. Người thần bí trầm giọng nói, công tử, đó đến cùng là kiếm gì? Nam tử đeo mặt nạ mỉm cười nói, kiếm do thiên mệnh váy trắng chế tạo. Người thần bí hơi nghi hoặc một chút. Nam tử đeo mặt nạ nói, các ngươi không biết cũng bình thường. Đó là một người vô địch ba quyền. Nói xong, nam tử cười cười, không nói những thứ này, đi thôi. Nói xong, nam tử quay người tan biến ở trong tinh hà. Bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan vốn là nắm eo Toại Cổ Kim, nhưng có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, lại có lẽ là tốc độ xuyên qua hiện tại quá nhanh. Tóm lại, hiện tại Diệp Quan là ôm Toại Cổ Kim. Hơn nữa, hai người là loại ôm mặt dán mặt kia. Vòng eo của Toại Cổ Kim cực kỳ mảnh khảnh, thật sự là thắt đáy lưng ong. Chán Diệp Quan kề chán nàng, xúc cảm mềm mại truyền đến từ hai tay và thân thể kia, làm cho hắn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn. Thân thể Toại Cổ Kim có chút cứng đờ. Nàng thấp giọng nói, ta tiến vào tháp nhỏ. Diệp Quan ma xui quỷ khiến nói, không. Toại Cổ Kim ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Diệp Quan ý thức được lời của chính mình không thích hợp, vội vàng nói, sắp tới rồi. Toại Cổ Kim không nói thêm gì nữa, đầu nàng hơi nghiêng sang một bên, tựa cằm lên vai Diệp Quan. Tay của Diệp Quan cũng rất thành thật, chỉ là nhẹ nhàng vịn eo nàng, cũng không có động tác gì khác người. Khuôn mặt Toại Cổ Kim có chút ửng hồng, cũng không phải là bởi vì nàng đang miên man suy nghĩ, mà là bởi vì duyên cớ huyết mạch. Huyết mạch thần bí trong cơ thể nàng kia chẳng qua là bị ba loại huyết mạch của Diệp Quan tạm thời ngăn chặn. Hơn nữa, bởi vì duyên cớ dung hợp lúc trước, huyết mạch trong cơ thể nàng thật ra là có một ít thuộc tính phong ma huyết mạch. Tăng thêm vào giờ phút này cách Diệp Quan gần như thế, cảm thụ được khí tức nam tính nồng đậm cùng với khí tức phong ma huyết mạch trên thân Diệp Quan kia, trong cơ thể nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác chưa bao giờ có trước kia. Loại cảm giác này, nói phức tạp một chút chính là linh hồn giống như đã không ở trong thân thể, cả người đều là bồng bềnh, như ở trong đám mây, trời đất quay cuồng, mọi thứ đều đảo lộn. Trong đầu càng là xuất hiện một loại ý nghĩ khác. Loại ý nghĩ kia thật sự là vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng lại không khống chế nổi chính mình. Hơn nữa, càng không muốn nghĩ, loại ý nghĩ kia liền càng rõ ràng, tựa như tâm ma vậy. Như giòi trong xương, đi sát đằng sau. Có ném như thế nào cũng không ném đi được. Mà theo loại ý nghĩ kia càng ngày càng rõ ràng, nàng cảm giác được thân thể của mình trống rỗng, một nỗi khao khát trong lòng lớn dần. Nóng lòng muốn tìm một thứ gì đó mơ hồ, không rõ ràng để lấp đầy bản thân. Loại cảm giác này, nói đơn giản một chút chính là mong muốn. Cảm thụ của Diệp Quan lúc này tự nhiên cũng không được tốt cho lắm. Mặc dù hắn vẫn là hết sức lý trí, nhưng thân thể thì lại hết sức thành thật. Chẳng qua, so sánh với một chút ý nghĩ xấu hổ bay lên trong đầu Toại Cổ Kim vào giờ phút này, ý nghĩ của hắn càng đơn giản hơn một chút. Hắn muốn ôm Toại Cổ Kim, tận hưởng loại cảm giác này. Bình thường Toại Cổ Kim là loại cao cao tại thượng, ăn nói có ý tứ, đối với người nào cũng đều lạnh lùng kia. Nhưng vào giờ phút này, Toại Cổ Kim lại có vẻ hơi yếu đuối. Nhìn nàng ghé vào trong lồng ngực của mình, trong lòng của hắn không khỏi bay lên một loại cảm giác khác thường. Hắn ma xui quỷ khiến hơi quay đầu lại hôn vào tai nàng. Mà cái hôn này, thân thể Toại Cổ Kim bỗng nhiên run lên kịch liệt, giống như bị điện giật. Hai tay nàng gắt gao nắm lấy eo Diệp Quan, hung hăng cắn bả vai Diệp Quan. Một loại cảm giác kỳ dị chưa bao giờ có đột nhiên bay lên từ dưới bụng, sau đó cấp tốc truyền khắp toàn thân, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng, linh hồn của nàng. Loại cảm giác này thật sự không có cách nào dùng bất luận ngôn ngữ gì trên thế gian để mà hình dung. Sau một hồi, tất cả những cảm giác khó chịu, khô nóng, xấu hổ đó đều xuất hiện cùng với cảm giác đó rồi rút đi như thủy triều. Nàng khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, nàng bỗng dưng phẫn nộ, đấm từng quyền vào phần eo Diệp Quan. Mặc kệ là nam hay nữ đều là như vậy. Trước đó như ma, sau đó như Phật. Nói thanh nhã một chút là, lúc này là thời gian hiền giả, mà thời gian này, người là vô cùng lý trí. Chỉ chốc lát, hai người xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không không biết. Toại Cổ Kim xoay người rời đi, sắc mặt nàng ửng hồng. Nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ, nàng cảm thấy chính mình sở dĩ chật vật như vậy đều là bởi vì nam nhân này. Nếu như không có nam nhân này, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Đi hai bước, nàng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Diệp Quan không có đi theo, nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Diệp Quan thống khổ ngồi xổm ở nơi đó, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Toại Cổ Kim khẽ giật mình, rất nhanh, nàng mới ý thức được. Vừa rồi ở dưới sự phẫn nộ, nàng ra quyền thế nhưng là rất dùng sức, mà bây giờ, tu vi của nàng thế nhưng đã khôi phục. Lý trí nói cho nàng, cho dù nàng khôi phục thực lực, cũng không có khả năng đánh chết hắn. Nhưng nàng vẫn là không có lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là quay người đi tới trước mặt Diệp Quan, lạnh lùng nói, chết rồi à? Diệp Quan nói, đau. Nói xong, khóe miệng của hắn lại tràn ra một vệt máu tươi. Toại Cổ Kim vẫn như cũ lạnh lùng nói, lực lượng của ta cũng không lớn. Diệp Quan yếu ớt nói, ta cũng không có phòng bị ngươi. Ngươi đi đi, ta nghỉ ngơi một lát là được. Toại Cổ Kim xoay người rời đi, nhưng đi chưa được hai bước, nàng lại ngừng lại, sau đó quay người đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhẹ nhàng đỡ Diệp Quan dậy, đừng có vờ vịt nữa, đi thôi, Diệp Quan. Diệp Quan tự nhiên là không dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó thuận thế bắt lấy tay Toại Cổ Kim. Lạ thường chính là, Toại Cổ Kim cũng không có kháng cự. Ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến từ một bên. Thật sự là lang có tình, thiếp có ý. Nghe được thanh âm này, Diệp Quan trong nháy mắt như lâm đại địch. Hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử đứng. Nữ tử mặc một bộ huyết bào, Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan kinh hãi, nữ nhân này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn vô thức giữ chặt tay Toại Cổ Kim, kéo nàng ra sau lưng bảo hộ, gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế nhìn thấy Diệp Quan bảo hộ Toại Cổ Kim như thế, vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Ngươi đi trước đi. Toại Cổ Kim lắc đầu, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ngươi đi trước, ta không có nắm chắc đối phó nàng. Ta không muốn ngươi có việc. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói lời nào. Mà câu nói này lại làm cho Phạm Chiêu Đế ở nơi rất xa dựng thẳng mày liễu. Nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ, chỉ một thoáng. một đạo huyết mang trực tiếp đánh đến trước mặt Diệp Quan. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, trực tiếp chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Theo một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Một đạo tinh huyết trực tiếp phun tới từ trong miệng hắn. Lần này không phải giả vờ nữa. Không chỉ như thế, thân thể của hắn lại còn xuất hiện rất nhiều vết rạn. Một kích trọng thương. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiên sư nó, ngươi bật hack sao? Phạm Chiêu Đế trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ầm. Hắn một lần nữa nặng nề bay ra ngoài, hoàn toàn bị áp chế. Diệp Quan triệt để bối rối. Thực lực của nữ nhân này làm sao tăng lên nhanh như vậy? Mẹ nó, còn nhanh hơn hắn. Người nào bật hack cho nàng rồi? Nhìn thấy Phạm Chiêu Đế còn muốn động thủ, Diệp Quan vội vàng nói. Phạm Chiêu Đế, ngươi động thủ một lần nữa, ta liền gọi cô ta. Ngươi gọi đi. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm hắn. Ngươi mau gọi, nhanh gọi đi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, cả người đều tê. Mẹ nó, nữ nhân này phách lối như vậy sao? Nhanh gọi đi. Diệp Quan quả thực là có chút không kềm được. Phạm Chiêu Đế này thật sự là quá phách lối. Hắn chưa từng thấy ai phách lối như vậy. Ngay cả cô cũng không sợ. Nữ nhân này lúc trước thế, nhưng đã từng bị cô sửa chữa. Nàng làm sao dám? Diệp Quan lại nói. Phạm Chiêu Đế, ta gọi thật đấy. Phạm Chiêu Đế lãnh đạm nói. Ta chờ ngươi. Diệp Quan nói thẳng. Cô. Không có phản ứng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, lại nói. Cô. Vẫn không có phản ứng. Diệp Quan bối rối. Hắn lại nói. Cha già. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Quan. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan. Trên mặt như bao một tầng sương lạnh. Khí tức lạnh lẽo bao phủ bốn phía. Thứ lưu manh, ngày ngày chỉ biết lêu lổng với nữ nhân. Ngươi nói ngươi có nên bị đánh hay không? Diệp Quan mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phạm Chiêu Đế. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi. Phạm Chiêu Đế đột nhiên cách không tóm lấy toại cổ kim. Diệp Quan thấy thế, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới trước mặt toại cổ kim. Hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Vào giờ khắc này, hắn vận dụng ba loại lực lượng huyết mạch. Đối mặt với nữ nhân kinh khủng này, hắn thật sự là không dám chủ quan chút nào. Một kiếm này chém xuống, một đạo huyết mang mạnh mẽ bị hắn bức đứng ở tại chỗ. Nhưng hai cánh tay hắn trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi tràn ra. Bên trong huyết mang ẩn chứa lực lượng đáng sợ, thật sự là dọa người. Trong lòng Diệp Quan là vừa sợ vừa giật mình. Nữ nhân này tăng lên không khỏi cũng quá kinh khủng rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn quay người nhìn về phía toại cổ kim. Đi trước gọi viện binh. Toại cổ kim nhìn về phía Phạm Chiêu Đế nơi xa kia. Phạm Chiêu Đế đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn cảm thấy phảng phất như có một vùng ngân hà ép về phía hắn. Trong nháy mắt nghẹt thở. Vào giờ phút này, hắn lui không thể lui. Bởi vì toại cổ kim liền ở sau lưng hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Nhân kiếm hợp nhất. Cầm kiếm đột nhiên đè ép về phía trước. Vô số trật tự kiếm ý bộc phát ra từ trong cơ thể. Tạo thành một đạo kiếm thế vạn trượng hung hăng chạm tới. Nhưng mà, kiếm thế của hắn tăng thêm ba loại lực lượng huyết mạch. Vậy mà đều không thể ngăn cản lực lượng của Phạm Chiêu Đế. Kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch bị áp chế toàn bộ. So sánh với trước đó, lực lượng ác đạo trên người Phạm Chiêu Đế mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía toại cổ kim, nhìn thấy nàng vẫn còn ở đây, lập tức cả giận nói. Còn không đi. Toại cổ kim quay đầu qua. Ngươi thật đần, Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan quan tâm toại cổ kim như thế, trong mắt Phạm Chiêu Đế nhất thời bừng bừng lửa giận, đột nhiên đưa tay đấm ra một quyền. Ầm ầm. Lực lượng huyết mạch cùng với kiếm thế quanh thân Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh tan. Lực lượng cường đại chấn hắn cùng với toại cổ kim cùng nhau bay ra ngoài. Sau khi Diệp Quan cùng với toại cổ kim dừng lại, thân thể hắn đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân.